Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 89 của bộ truyện Xuyên Không, Xuyên Hồng trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến chính của tập số 89. Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh cùng nhau tới gặp Càn Khang Đế, không cần nghĩ cũng biết sẽ phải nghênh đón một vạn gió tạnh mưa máu. Tiêu Quân Hạo ngược lại còn hỏi Vân Hiệu Tình có muốn đi cùng không, nhưng Vân Hiệu Tình thực sự không có ý định đi kiếm điểm kinh nghiệm ở chỗ Càn Khang Đế, quả quyết từ chối. Hai huynh đệ tới cầu kiến Càn Khang Đế, Vân Hiệu Tình thì vào xem Trương Như Bội. Nàng tưởng rằng Trương Như Bội vẫn đang hôn mê, không ngờ nàng ta đã tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn hoa văn lá liễu trên tấm màn, sắc mặt mờ mịt có chút thê lương. Rõ ràng nàng ta đã biết kết quả chuẩn bệnh của thái y. Từ trước đến giờ, Vân Hiểu Tình không cho rằng Trương Như Bội vào mình là khuê mật. Hơn nữa, trước đó nàng từng tán gẫu qua với nàng ta, đại khái cũng biết vì Tiêu Quân Khanh, Trương Như Bội có thể hiến dâng cả mạng sống của mình. Chẳng qua sự si tình như vậy không thể nào khiến Vân Hiệu Tình cảm động nổi. Vân Hiệu Tình vẫn luôn cảm thấy một người nếu không yêu bản thân mình sao có thể yêu người khác, cho dù đó là tình yêu đích thực thì tình yêu này không khỏi có chút bệnh hoạn. Vì vậy nàng chỉ thuận miệng an ủi vài câu rồi định lui ra ngoài. Sau đó nghe Trương Như Bội nói: "Người vừa mới nói điện hạ muốn đưa ta rời khỏi kinh thành." "Tư hoàng tử điện hạ đã nói như vậy." Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua Trương Như Bội, nàng vốn tưởng rằng Trương Như Bội sẽ nói gì đấy, không ngờ nàng ta chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó giống như muốn tìm một đóa hoa trên tấm màn giường kia. Trong nàng ta không hề vui vẻ chút nào. Vân Hiệu Tình giật mình, không khỏi bước đến gần Trương Như Bội. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta mệt rồi, xin quận chúa cứ tùy tiện." Đây chính là đang đuổi khách. Trương Như Bội đã nói ra lời đuổi khách, đương nhiên Vân Hiệu Tình không thể ở lại làm chướng mắt nàng ta. Nàng biểu môi bước ra ngoài. Vừa ra khỏi tẩm cung chưa được bao lâu, nàng chợt thấy Thúy Vi vui mừng chào đón: "Quận chúa, thái hậu nương nương đã tỉnh rồi." Vân Hiệu Tình vui mừng lập tức ném Trương Như Bội ra sau đầu, bước nhanh tới phòng của thái hậu. Quả nhiên thấy bà đã mở mắt ra. Dù sắc mặt thái hậu hơi tiêu tụy, có vẻ già nua đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn khá tốt. Vân Hiệu Tình thả lỏng, bước nhanh tới đó: "Thái hậu nương nương, sao sắc mặt lại xấu như vậy, mệt mỏi à?" Giọng nói của Tuyên thái hậu khàn khàn, tràn đầy tự ái. Bà giơ tay ra với Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình vốn còn nhìn được, nghe Tuyên thái hậu lo lắng như vậy, hốc mắt nàng không khỏi đỏ lên. Tuyên thái hậu liên tiếp xảy ra chuyện, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Dù sao bà cũng có tuổi, cứ sinh bệnh thường xuyên như vậy sẽ chỉ tiêu hao sức khỏe của bà, khiến người ngoài có chút không đành lòng. Vân Hiệu Tình khó chịu trong lòng, vội vàng tiến lên nắm chặt tay của Tiên thái hậu, miễn cưỡng cười nói: "Còn nào có mệt mỏi, chẳng qua lúc cãi nhau với Tiêu Quân Hạo một trận, tức giận thôi." Tuyên thái hậu được nàng chọc cho vui vẻ, mỉm cười chỉ vào nàng: "Còn đó, cứ thích nói lung tung. Với tính tình của lão bác, sao nó cãi nhau với con được. Ngược lại là con đấy, miệng lưỡi lúc nào cũng nhanh nhảu." "Nên như vậy với hắn mà." Vân Hiệu Tình cố ý đùa Tuyên thái hậu. Tuyên thái hậu cũng cười vài tiếng. Bà chỉ vừa tỉnh lại, thể lực không đủ, thân thể cũng yếu. Vân Hiệu Tình hầu hạ bà uống thuốc, bà đã có chút không chịu nổi. "Hiệu Tình hầu hạ người nghỉ ngơi trước đã, được không ạ?" Nghe nói nàng dâu của lão tử ở phía trước, Tuyên thái hậu nàng nề nằm xuống rồi lại hỏi. Vân Hiệu Tình đáp: "Thái y nói là tức giận quá mức, phải điều trị cho tốt. Có điều không cần lo về tính mạng, lão nhân già người không cần quan tâm đâu. Con chăm sóc cho người tốt đi. Tiểu củi chưa trải sự đời, lá gan cũng nhỏ, con ở trong cung thì phải chèo chống giúp cho con bé." Tuyên thái hậu nói: "Có điều cần làm gì thì cứ làm. Một khi ai già còn nơi đây thì cơ thể sẽ che chở cho con." Vân Hiệu Tình cảm thấy cay cay nơi khóe mũi, lại nhèo mắt cười. "Người yên tâm đi, con ấy à, con nhất định sẽ lập uy một chút, nhưng sau này người không thể quỵt nợ đâu. Tuyền Thái Hậu lại bật cười. Đứa bé lành lợi này. Rốt cuộc Tuyền Thái Hậu cũng không thể chịu nổi nữa, chỉ nói thêm vài câu rồi ngủ say. Vân Hiểu Tình đợi thêm một lúc, xác nhận lão nhân già bà đã say giấc thì mới nhìn cụ công chúa ở bên cạnh, ra hiệu cho nàng ta ra ngoài nói chuyện. Vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức hỏi: Thái hậu nương nương đã hỏi đến Lý Ma Ma rồi sao? Nàng không ngờ Tuyền Thái Hậu lại tỉnh sớm như vậy. Lúc trước nàng quên dặn dò cụ công chúa để nàng ta khoan hỏi chuyện của Lý Ma Ma, tránh kinh động đến Thái Hậu. Người không hỏi? Cụ công chúa thấp giọng đáp. Không hỏi sao? Vân Hiệu Tình rất ngạc nhiên. Lý Ma Ma là tâm phúc bên cạnh Tuyền Thái Hậu. Tuyền Thái Hậu đi đâu, Lý Ma Ma cũng không thể rời xa. Thế mà khi Tuyền Thái Hậu tỉnh lại không thấy Lý Ma Ma, bà lại không đặt câu hỏi. Cụ công chúa lại gật đầu. Mặc dù quan tổ mẫu không nói, nhưng muội cảm thấy có lẽ quan tổ mẫu đã biết Tiểu Lý Tử. Bây giờ Lý Ma Ma dính dáng đến chuyện của Tiểu Lý Tử, dù quan tổ mẫu không nói gì, chỉ sợ ngươi cũng đoán được phần nào. Tuyền Thái Hậu có năng lực cỡ nào cơ chứ? Bà là con nhà tướng, trải qua ba triều, chuyện gì cũng từng chứng kiến, sợ rằng bà đã sớm đoán ra chuyện Lý Ma Ma. Ta biết rồi, muội ở đây trông chừng Thái Hậu nương nương, ta đi thăm Lý Ma Ma một chút. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ định làm gì? Cụ công chúa kịp phản ứng lại. Thái Hậu nương nương vừa mới tỉnh lại, mọi việc cần được chăm sóc, bên cạnh lão nhân già người không thể thiếu Lý Ma Ma, đương nhiên ta đi gọi bà ta trở về hầu hạ. Vân Hiệu Tình nghiêm mặt đáp. Nhưng mà chuyện này... Công chúa lại ngơ ngác. Chuyện này sao có thể thực hiện được? Sao lại không làm được? Thái hậu nương nương đã để cho ta quản lý chuyện nơi đây. Lời của ta chính là lời của Thái hậu nương nương. Bệ hạ là người hiếu thuận, đương nhiên không làm trái ý Thái hậu nương nương. Vân Hiệu Tình lại cười giảo hoạt. Cụ công chúa ngẩn người, chờ kịp phản ứng. Cho nên lời của quan tổ mẫu lúc nãy chính là cố ý sao? Tuyền Thái hậu cố ý giao quyền cho Vân Hiệu Tình chính là để nàng cầm lông gà làm mũi tên. Như vậy, cho dù bất kỳ ai không cố chấp, cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của nàng, Vân Hiệu Tình có thể dùng hai chữ hiếu đạo làm lý lẽ. Vân Hiệu Tình cười khẽ, ra hiệu không thể nói. Cụ công chúa vừa vui vẻ lại ảo não, không nhịn được nói. Sao muội nghe mà chẳng hiểu chút gì cả? Hiệu Tình tỷ tỷ, có phải muội quá ngu ngốc rồi không? Chả trách quan tổ mẫu tỉnh lại lâu như vậy vẫn chưa nói với nàng ta một câu nào. Không phải muội ngốc, chỉ là Thái hậu nương nương muốn che chở cho muội mà thôi. Thế nhưng muội đã lớn rồi, sao còn phải để quan tổ mẫu và bác ca lo lắng nữa? Cụ công chúa nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Vân Hiệu Tình, hạ thấp giọng nói. Hiệu Tình tỷ tỷ à, vừa nãy muội tới chỗ phụ hoàng, nghe nói Bắc Cương đã khai chiến rồi. Cái gì? Sắc mặt của Vân Hiệu Tình thoát cái thay đổi. Vân Duệ Khải vừa ra khỏi kinh thành chưa được bao lâu, chỉ sợ hiện giờ mới tới thành phù tử, cho dù ông ra rồi thúc ngựa cũng phải mất tầm 10 ngày. 10 ngày không thể biết bên Bắc Cương đã xảy ra chuyện gì, bên đấy có thể chống đỡ được không? Cũng chẳng biết Tần Nhậm Phòng và Tần Cũ có thể chịu được qua chiến sự này không. Chờ đến khi viện quân tới, nàng ngước mắt nhìn về phía phương Bắc, thấp thoáng nơi đó có án mây vần vũ màu cam dưới ráng chiều hoàng hôn. Chẳng biết có phải là chiến hỏa tràn ngập, nhuộm đỏ cái chân trời không? Vân Hiệu Tình đầy thều thạo, còn chẳng có nổi điện thoại nữa kìa. Tuy đây đúng là tin tức về chiến trận, nhưng tin tức này đã đến quá trễ. Hiệu Tình tỷ tỷ à, tỷ đang nói gì vậy? Cụ công chúa nghe không rõ bèn hỏi lại. Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, khoác tay áo, ý bảo không có việc gì. Tuy nàng là sinh viên khoa học tự nhiên, nhưng nàng xác định hướng đi cho tương lai của mình từ lâu, cũng biết tường tận về những thứ rất dễ nhầm lẫn. Vì vậy, nàng chỉ tham khảo những tài liệu khác trong chương trình học của mình, ví như tin tức về khoa học để giết thời gian, mở mang đầu óc, đồng sơ sợ chứ không tìm hiểu chuyện sâu. Thế nhưng dù nàng không rành rẽ về nó thì cũng muốn nghiên cứu chế tạo điện thoại trong khoảng thời gian ngắn nhất đây chính là điều viển vông. Có điều này có thể bắt đầu từ nhiều khía cạnh khác nhau. Vân Hiệu Tình nhớ, trong thư viện ngầm trong phòng thí nghiệm có rất nhiều sách. Vân Hiệu Tình nhớ, bên dưới trong thư viện ngầm có rất nhiều sách vở tài liệu khác nhau. Thư viện ngầm là cơ sở trưởng đã làm cho cô. Ông ấy thấy mảnh đất dưới phòng thí nghiệm rất rộng, vả lại để đóng tài liệu đó trong đấy cũng chẳng ai rớ đến, chỉ tổ chiếm chỗ, nên thay đổi mảnh đất làm nhà kho cho cô, còn vứt hết những vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ vào trong đấy. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào, bây giờ nó đã phát huy tác dụng của mình. Vân Hiệu Tình nhớ trong đó bao gồm rất nhiều thông tin về các công trình. Hôm nào nàng sẽ dành chút thời gian tìm hiểu, chứ giờ bảo nàng học là chuyện không thể nào. Hơn nữa, Vân Hiệu Tình biết rõ khả năng của mình ở nơi đâu, nàng hoàn toàn không có thiên phú về phương diện này. Do đó, nàng không thể đưa đến thành phù tử xem thế nào. Dạo trước, nghe nói thành phù tử tu sửa một đợt, viện trưởng còn hỏi nàng có muốn trở về không? Vì lúc đó nàng không có thời gian, cho nên chỉ sai người tặng một ít ngân phiếu. Bội Nhì còn cảm thấy không ổn rồi bảo. Nghe nói nơi đó chỉ toàn người đọc sách, tại sao ngươi tặng ngân phiếu cho họ cơ chứ? Như vậy thì hơi quá. Quá sỉ nhục người đọc sách kìa. Không thể nào. Tuy thành phù tử đã được tu sửa hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn rất nhiều công việc linh tinh cần phải hoàn thành. Huống chi nhờ tổ chức buổi dạ tiệc từ thiện tiến hành theo phương pháp của nàng, cho nên thu hoạch rất nhiều lông cừu. Có điều thu hoạch nhiều thì nhanh trụi, vì vậy phải sử dụng tiết kiệm và có kế hoạch. Trước mắt triều đình đang cần bạc nên sẽ không cấp bạc cho thành phù tử, vì vậy nàng tặng ngân phiếu sẽ hợp ý với viện trưởng nhất. Tính ra nàng đã biếu ngân phiếu, bây giờ tặng thêm ít sách, đây chính là cách sử dụng tài nguyên cực kỳ khéo. Có điều đống sách này in ấn theo phong cách hiện đại, không thể biếu thẳng đến, nàng cần phải biên soạn. Tự nhiên lại cảm thấy mình đang tự làm khổ cho chính mình. Cụ công chúa thấy Vân Hiệu Tình im lặng không nói nửa lời thì lo lắng nhìn nàng. Hiệu Tình tỷ tỷ à, sao thế? Không sao cả. Vân Hiệu Tình không thể bảo vì mình nhất thời xúc động, cho nên đã tự đào hố để mình nhảy vào. Chúng ta mau đi gặp Lý Mà Mà đi. Thật ra Lý Mà Mà bị giam ở thần giới thì chưa được bao lâu, cộng thêm Tiêu Quân Hạo ở nơi đó, nên có lẽ bà ta sẽ không chịu khổ nhiều. Ai ngờ chỉ một thời gian ngắn, dường như Lý Mà Mà bị rút đi mất cột sống, tinh thần sa sút, cả người gần như sụp đổ, trở nên sợ hãi và rụt rè, cứ run lại bảy miết. Cụ công chúa thấy vậy, khóe mắt đỏ bừng, quay người vừa định tìm thần giới tiêu trút giận, đã bị Vân Hiệu Tình kéo lại. Giờ không phải là lúc trút giận, trước hết phải dẫn Mà Mà trở về tĩnh dưỡng. Lý Mà Mà quỳ sụp xuống rồi nói, công chúa điện hạ, bọn họ không làm nhục lão nô cũng không bị làm khó dễ gì cả. Chỉ vì rơi vào hoàn cảnh tù túng, khiến người ta dễ chán ngán, thất vọng, lòng hào thắng tranh giành đều biến mất sạch. Người sống không đến trăm năm, tranh giành hư danh đó, rốt cuộc để làm gì? Bây giờ, trong lòng của Lý Mà Mà vô cùng xấu hổ, bà ta không chỉ không màng nghỉ ngơi, thay quần áo hầu hạ Tuyền Thái Hậu. Lúc này, Tuyền Thái Hậu đã thức dậy, vừa thấy Lý Mà Mà quỳ bên giường bèn cảm thán. Người ở hoàng cung này biết bao năm trời, là người biết ấm biết lạnh, ai dạ đều hiểu cả. Lý Mà Mà nâng bát thuốc, tay run nhẹ nhẹ, không cầm được nước mắt. Là lão nô hồ đồ. Hồ đồ hay không hồ đồ, suy cho cùng, ai dạ đã làm người chậm trễ. Tuyền Thái Hậu thở dài thường thường. Thôi, chuyện đã đến nước này, chúng ta là chủ tớ mấy mươi năm, nên không cần nói lời vô nghĩa. Ta chỉ muốn hỏi người có kế hoạch gì cho tương lai sau này của mình chưa? Thái Hậu nương nương. Trong cung quá rồi thủ túng, người vì ai dạ nên ở trong cung đã nhiều năm, giờ người không còn trẻ nữa, đã đến lúc xuất cung rồi. Thái Hậu. Lý Mà Mà bất ngờ ngước lên. Làm sao nô thị rời khỏi người cơ chứ? Dù sao đi chăng nữa, lão nô cũng sẽ không rời khỏi hoàng cung. Đi đi, trong cung có quá nhiều thị vị, người ở đây chỉ thu hút sự chú ý của người khác. Người có cộng hầu hạ ai già nhiều năm, ai già sẽ sắp xếp cho người một chỗ về tốt đẹp. Thái Hậu nương nương. Tiểu thư, Đồ thì không đi. Tuyền Thái Hậu khoát tay, cất giọng. Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nghe thấy tiếng động bèn bước đến, vừa nhìn tình cảnh trước mắt, dù không thần tại nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhưng nàng cũng đoán ra phần nào. Nàng thầm thở dài, không đợi Tuyền Thái Hậu lên tiếng đã cười bảo. Mấy ngày qua tao đều ở trong cung, cha ta không ở đây, nhà cửa không ai trông nom, không biết Lý Mà Mà có thể nể mặt chịu quản lý, chăm nom nhà cửa giúp ta không? Vân Hiệu Tình cười nói với Tuyền Thái Hậu. Thái hậu nương nương thương Hiệu Tình nhất nên sẽ đồng ý, có đúng không? Thái hậu nương nương. Nàng còn cố ý tỏ vẻ đáng yêu với bà. Bầu không khí căng thẳng trong phòng đã dịu đi theo câu nói của nàng. Tuyền Thái Hậu dở khóc dở cười. Cái đồ con khỉ ngàn ngược này, mau dẫn nàng ấy ra ngoài đi, nhớ đối đãi với nàng ấy cho tốt đấy. Lý Mà Mà ngàn lời, vừa định từ chối đã bị Vân Hiệu Tình nhoẻn miệng cười cắt đứt. Chắc chắn phải như vậy rồi. Mấy ngày qua Lý Mà Mà giúp con rất nhiều việc, có điều Mà Mà yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Thái Hậu nương nương, chắc chắn sẽ khiến Thái Hậu trẻ ra 10 tuổi. Nàng vừa nói vừa giữ chặt tay của Lý Mà Mà. Xin Mà Mà thương xót, quản lý vào trong nơm nhà cửa giúp ta. Lần này ta đi, nhà cửa bề bộn rất nhiều việc. Quận chúa nói gì vậy? Mọi thứ trong phủ đều ổn thỏa cả. Lý Mà Mà miễn cưỡng cười đáp. Bà ta biết Vân Hiệu Tình nói gì thế vì muốn cho mình một bậc thang. Nếu như bà ta bước xuống bậc thang đó, Thái hậu nương nương sẽ thế nào? Lý Mà Mà và Thái hậu nương nương bầu bạn với nhau nhiều năm, người khác không biết, nhưng bà ta hiểu Thái hậu cô đơn đến nhường nào. Dù có cụ công chúa kề cận chăm sóc sớm hôm, nhưng nàng chỉ là tiểu bối, lại là cô nương chưa xuất giá. Thái hậu nương nương phải nên thổ lộ, bộc lộ với ai đây? Thái hậu nương nương, hãy để cho lão nộ ở bên cạnh người, có được không ạ? Lý Mà Mà lại cầu xin. Lão nộ không thể rời xa người, sau này lão nộ sẽ an phận, không gây thêm phiền phức cho người nữa. Tuyền Thái hậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu che giấu cảm xúc. Vân Hiệu Tình thở dài, nhẹ nhàng kéo tay Lý Mà Mà. Lý Mà Mà, chúng ta ra ngoài trước đi. Thái hậu, tiểu thư. Lý Mà Mà nước mắt như mưa. Bà ta biết Tuyền Thiên Thái Hậu là người hiền lành, nhưng nói một thì không có hai. Một khi bà đã bảo bà đi, dù bà ta có vạn sinh bể đầu, quỳ chết nơi đây không có cơ hội ở lại. Bà ta chỉ đành dập đầu với Tuyền Thái Hậu ba cái. Lão nô xin bái biệt, Thái Hậu nương nương hãy bảo trọng. Tuyền Thái Hậu nằm im tại chỗ, dường như không nghe thấy gì cả. Vân Hiệu Tình thầm than, liếc mắt ra hiệu với cụ công chúa. Lúc này cụ công chúa vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Khó khăn lắm họ mới dẫn Lý Mà Mà về đây, tại sao quan tổ mẫu lại đuổi Mà Mà xuất cung? Nàng ta chỉ ngơ ngác một lúc đã hiểu ý của Vân Hiệu Tình, bèn kéo Lý Mà Mà đứng dậy. Lý Mà Mà bước từng bước thật chậm, cuối cùng vẫn lùi xuống. Cửa phòng được đóng lại, Vân Hiệu Tình bước đến trước giường của Thái hậu lại khẽ bảo. Ác Mà Mà sẽ hiểu Thái hậu nương nương đang bảo vệ Mà Mà. Có điều người không nỡ để bà ấy đi, bà ấy cũng không nỡ rời xa người. Tiểu Ly Tử đình nình, người nói cho hắn ta biết là Lý Mà Mà. Không biết bao giờ Tiêu Quân Hạo mới cài được miệng hắn ta. Nhưng nếu một ngày chưa cài được, Lý Mà Mà vẫn gánh tội danh phản chủ thêm một ngày. Dù có Tuyền Thái hậu che chở, e rằng bà ta không thể sống yên ổn ở trong cung. Vả lại, sống yên ổn hay không không quan trọng, quan trọng là càng khang đế. Trước mắt, ông ta vô cùng đa nghi và dễ nổi cáu, giống như thùng thuốc nổ, thì thoảng sẽ nổ tung. Nếu Lý Mà Mà ở lại dưới mi mắt của ông ta, e rằng bà sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Tuyền Thái hậu mới quyết tâm tàn nhẫn, đưa bà ta ra khỏi cung. Tuy bên ngoài hoàng cung không an toàn cho lắm, nhưng ít ra bà ta không bị cuốn vào tranh đấu, tốt hơn hoàng cung không biết bao nhiêu lần. Người hãy yên tâm, tất nhiên Lý Mà Mà sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người. Tuyền Thái hậu hơi nhúc nhích rồi thở dài. Đợi ai già dậy đi. Vân Hiệu Tình vội vàng đỡ Tuyền Thái hậu ngồi dậy, sau đó đứng chết sang một bên, đích thân nhét gói làm điểm tựa cho bà rồi mới bảo. Xin người yên tâm, dù Vân gia có ra sao đi nữa, nhất định sẽ bảo vệ Lý Mà Mà chu toàn. 10 tuổi, nàng ấy đã hầu hạ bên cạnh Ai Dạ, đi theo Ai Dạ chinh chiến, vào cùng với Ai Dạ. Bao nhiêu năm trôi qua, rất nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng ấy. Có điều trái tim nàng ấy đã đi theo Tần Lập, mãi không chịu xuất cung. Cha mẹ của nàng ấy đều mất cả rồi. Họ không họ hàng thân thích gì cả. Vì vậy, Ai Dạ mới nghĩ nơi này là nhà nàng ấy. Nào ngờ đến tận giây phút cuối cùng xảy ra biến cố. Vân Hiểu Tình lại giật mình. Tần Lý Mạ Mạ có ý trùng nhân không hề kỳ lạ. Có điều ý trùng nhân của bà ta cũng mang họ Tần, thật sự là trùng hợp. Là tay Bình Hầu đã chết đấy. Tuyền Thái Hậu không ngạc nàng. Khi xưa nàng ấy và tay Bình Hầu quen nhau trên chiến trường. Thiếp có tình chàng có ý, thậm chí đôi bên đã bàn đến chuyện cưới sinh. Sự đời trớ trêu. Ban đầu Tần Dạ sợ tay Bình Hầu chết trận xa trường không người nói giỏi, nên đã thú thề giúp hắn ta từ lâu. Tu Ngà không muốn phá hủy hôn sự của người ta, cho nên dứt khoát từ bỏ mối tình này, theo Ai Dạ vào cung. Nào ngờ, ai ngờ chia xa chưa lâu thì âm dương cách biệt. Những trang giấy phủ bụi trong quá khứ đã được lật lại, trước đây ân oán tình thù của một kiếp người. Có điều bị chia cắt bởi sống chết, không còn cơ hội tường thuật cặn kẽ. Lý Mà Mà sống không vui vẻ gì? Vân Hiểu Tình khẽ nói. Nàng không ngờ Lý Mà Mà và tay Bình Hầu Gia đã chết lại có quá khứ như thế. Vì vậy Ai Già biết nàng ấy đối thực với Tiểu Ly Tử, dù biết như thế cũng không được ổn. Nhưng Ai Già không đứng ra ngăn cản. Con biết không, tuy Tiểu Ly Tử là một thái giám nội thị, miệng lưỡi cũng trơn tru, nhưng ngoại hình hắn ta giống Tần Lập đến 6 phần. Ai Già mềm lòng nên bỏ mặc, không quan tâm đến. Ai ngờ sự việc ra nông nổi này. Tuyền Thái Hậu đầy thở dài. Nói cho cùng vẫn là lỗi của Ai Già. Vân Hiểu Tình im lặng hồi lâu. Nàng cứ cảm thấy không đúng nơi đâu đó. Nàng khẽ đảo mắt, cuối cùng bắt được trọng điểm trong đó. Ý của người là vẻ ngoài của Tiểu Lý Tử và tay Bình Hầu quá giống nhau, tại sao lại trùng hợp như vậy? Con cũng nhận ra chỗ bất thường rồi sao? Tuyền Thái Hậu cười khổ. Lúc trước Ai Dạ cũng chẳng để tâm, nào ngờ Lý Mà Mà đã nhắc nhở Ai Dạ, bảo rằng Tiểu Lý Tử giống tay Bình Hầu tận mấy phần. Ai Dạ mới cảm thấy không đúng. Ai Dạ mới sai người điều tra cặn kẽ về hắn ta, muốn xem hắn ta định giở trò gì. Không ngờ trời xui đất khiến, nàng ấy lại rơi vào bẫy. Vân Hiểu Tình thay đổi sắc mặt rồi nói, có người cố tình bố trí chuyện này. Con nhận ra sao? Tuyền Thái Hậu đầy thở dài. Nhưng Ai Dạ tin tưởng Tú Ngạ, nàng ấy nói lai lịch của gia đình Tiểu Ly Tử không có vấn đề, chắc chắn là không sao. Ai Dạ vốn tưởng hai người chỉ an ủi vỗ về tâm hồn cô đơn cho nhau nơi trốn thâm cung, nào ngờ sự việc phát triển đến nông nỗi này. Giờ nhìn lại, chắc chắn có ai đó cố ý bố trí tạo nên mầm tai họa thế này. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Nói như Tuyền Thái Hậu, Lý Mà Mà không phải người hồ đồ, mà là bà ta là người làm việc cực kỳ đáng tin. Bà ta nói gia cảnh của Tiểu Ly Tử không có vấn đề, chắc chắn là không có vấn đề thật. Hay nói đúng hơn, người thủ ác điều khiển sao Tiểu Ly Tử có năng lực một tay che trời, cho nên qua mặt được người tỉ mỉ và cẩn thận như Lý Mà Mà. Nói cách khác, nếu Lý Mà Mà đã không thể điều tra ra điểm bất ổn của Tiểu Ly Tử, có lẽ Tiêu Quân Hạo muốn điều tra cũng rất khó. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng buông mắt, dứt khoát thay đổi suy nghĩ rồi nói, có ai biết quá khứ giữa Lý Mà Mà và tay Bình Hầu không? Nếu Tiểu Lý Tử sử dụng gương mặt tương tự tay Bình Hầu để lừa lọc, như vậy người sau mạng phải biết chuyện tình của Lý Mà Mà và ông ấy. Nếu họ bắt tài điều tra theo manh mối này, không chừng sẽ kiếm được một số dấu vết còn sót lại. Chuyện này Tuyền Thái Hậu sững sờ rồi lắc đầu phủ nhận. Khi xưa hai người chỉ dẫu diện gặp gỡ trên chiến trường, chiến tranh kết thúc mỗi người một ngã, vì vậy ít người biết về chuyện tình của họ. Ta biết chuyện này cũng từ miệng Tú Ngã, vì vậy chắc chắn có rất ít người biết chuyện này. Tay Bình Hầu có kể cho người khác không nhỉ? Vân Hiệu Tình lại thử đoán. Tại Bình Hậu là người lỗi lạc và chính trực, huống hồ chuyện này liên quan đến danh tiết của Tu Ngạ, chắc chắn hắn ta sẽ không nói với người ngoài. Ông ta không nói với người ngoài, chẳng lẽ không nói với người thân sao? Vân Hiệu Tình nghĩ đến khả năng này bèn hỏi. Tuyền Thái Hậu lại sững sờ. Ý con là nếu lúc ấy Lý Mà Mà và Tây Bình Hậu đều có tình cảm với nhau, sắp bàn đến chuyện cưới sinh, có lẽ ông ta đã báo với người nhà chuẩn bị hôn sự cho mình. Chuyện này, Tuyền Thái Hậu chần chừ một lúc. Chuyện này ai già không rõ. Khi xưa Tần già chỉ là bá tánh bình dân, đến kỳ được phong làm Tây Bình Hậu mới có cơ nghiệp. Dù lúc ấy Tần gia biết chuyện này sẽ không ầm ĩ gây chuyện với Tu Ngạ đâu. Vậy có thể xảy ra, có đúng không? Nhưng mà Tây Bình Hậu đã qua đời lâu, trưởng bối của hắn ta cũng đã từ trần. Bây giờ phủ Tây Bình Hậu chỉ còn Tần Nhậm Phong và Tây Bình Hậu phu nhân nữa. Vân Hiểu Tình tiếp lời, nàng ngước mắt lên nhìn Tuyền Thái Hậu. Nếu Tây Bình Hậu thật sự muốn cưới Lý Mà Mà, nếu ông ta và chính nhân quân tử sẽ nói với Tây Bình Hậu phu nhân? Tuyền Thái Hậu đã giật mình, ngay sau đó lắc đầu. Mấy năm qua, dù Tây Bình Hậu phủ nhận hiếm khi vào cung, nhưng không phải không vào cung ý kiến, thái độ của bà ta vẫn bình thường, không thể nhìn ra bất cứ điều gì cả. Vân Hiệu Tình không thể phản bác, nàng ta và Tây Bình Hậu phủ nhận là chỗ quen biết, bà ấy là một người phụ nữ nông cạn, bợt chợt và thiếu kiên nhẫn. Nếu bà ấy biết Lý Mà Mà và Tây Bình Hậu từng yêu nhau, thì sao có thể chịu được? Hơn nữa còn nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm trời, như vậy thì không đúng. Có điều con vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nên sai người điều tra xem sao. Bây giờ nàng không thể xuất cung, người có thể biết cũng rất ít. Bội Nhi và những người khác không thể xử lý chuyện liên quan đến Tây Bình Hậu phu nhân. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lại nói, lát nữa con đi gặp Tiêu Quân Hạo. Trong số những người nàng quen, Bù Ảnh là người hiểu những thứ này nhất. Có điều Vô Ảnh là thuộc hạ của Tiêu Quân Hạo, về tình về lý nàng phải báo với hắn một tiếng. Con đi đi. Tuyền Thái Hậu gật đầu, gương mặt già nua để lộ vẻ mệt mỏi. Con buông tay ra đi, ai già còn chưa chết, vẫn còn sức chống đỡ cho các con. Cảm ơn Thái Hậu nương nương. Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm đáp, mặt ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Những điều Tuyền Thái Hậu vừa nói quá đổi bị thương, tuy giọng điệu đau buồn, không ảnh hưởng mấy, nhưng đó là lời tận đáy lòng. Bà nói nàng buồn bã như vậy là do thật lòng đau buồn, tâm trạng chán nản, và đó không phải là chuyện tốt đối với bệnh nhân. Vân Hiệu Tình bầu bạn bên cạnh Tuyền Thái Hậu, nói đùa liên tục, dỗ cho bà vui lên, lại đút một bát thuốc cho bà, nhìn bà chìm vào giấc ngủ mới lui ra ngoài. Khi vừa ra khỏi cửa, thấy cụ công chúa và Lý Mà Mà ở bên ngoài. Lý Mà Mà vừa thấy nàng đang nghẹn ngào quỳ xuống trước mặt nàng. Quận chúa, xin Mà Mà hãy đứng lên. Vân Hiệu Tình vội vã đỡ Lý Mà Mà dậy, sau đó nhìn cụ công chúa đứng bên cạnh. Ta đưa Lý Mà Mà xuất cung, muội ở lại chăm sóc Thái Hậu nương nương, nhớ thường xuyên nói vài câu hài hước để người thả lỏng tâm trạng. Cụ công chúa cẩn thận gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm, muội biết rồi. Vân Hiệu Tình mỉm cười dẫn Lý Mà Mà đến cửa cung. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, phủ lên màn trời một màu đỏ rực lộng lẫy, nhuộm vàng cả vùng tuyết động như quảng cung đại đệ. Nó khiến rực rỡ lóa mắt không thể nào tả được. Nhưng bên dưới sự rực rỡ lóa mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu lòng dạ trắng rết, bao nhiêu toàn tính đề hẹn và bẩn thỉu. Vân Hiệu Tình cố kiềm nén sự chán ghét trong lòng, nghiêng đầu nhìn Lý Mà Mà. Mà Mà, quận chúa muốn hỏi chuyện của Tây Bình Hậu có đúng không? Lý Mà Mà lộ vẻ buồn bã, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh. Bởi vì bà ta biết chắc chắn Tuyền Thái Hậu sẽ kể chuyện cho Vân Hiệu Tình nghe. Vân Hiệu Tình vốn không biết nên mở lời thế nào, không ngờ Lý Mà Mà bình tĩnh đến thế. Nàng do dự nhưng vẫn gật đầu. Ta muốn hỏi xem còn ai biết về chuyện cũ giữa bà và Tây Bình Hậu không? Ngoài Thái Hậu nương nương ra, những người biết chuyện đều đã qua đời cả rồi. Lý Mà Mà thẳng thắn trả lời. Bà có chắc không? Lúc Lão Nộ và hắn ở cạnh nhau là khi còn ở chiến trường Mạc Bắc. Lão Nộ chỉ là võ tỵ bên cạnh Thái Hậu nương nương, tất nhiên phải cẩn trọng tất cả mọi chuyện. Dù Lão Nộ và hắn lúc ấy đôi bên vẫn chưa thành hôn nên không thể gần gũi thân mật trước mặt người khác. Sau đó Lão Nộ biết gia đình hắn đã hứa hôn cho hắn, vì vậy Lão Nộ mới cắt đứt tương tư, không nhớ nhung hắn nữa. Khi đó bà ta còn tưởng mình đã quên mất người thương suốt mấy năm qua, trong lòng lặng như nước. Có điều khi gặp lại Tiểu Lý Tử, bà ta mới phát hiện mình vẫn chưa quên được người xưa. Tâm mà vẫn còn, mãi không thể quay đầu, cuối cùng liên lụy đến cả Thái Hậu nương nương. Tây Bình Hậu có nói chuyện của hai người với người khác không? Ví dụ như Tây Bình Hậu phu nhân. Chắc chắn là không, Lý Mà Mà trả lời chắc nịch. Tuy hắn làm chuyện hồ đồ nhưng sẽ không đùa với danh tiết của Lão Nộ. Và lại, người cũng từng gặp Tây Bình Hậu phu nhân rồi đấy. Tính tình nàng ta lỗ mãng, nếu biết việc này để lại dấu vết, làm sao bình tĩnh cơ chứ. Lời bà ta nói giống hệt Tuyền Thái Hậu, xem ra nàng không điều tra được từ chỗ Lý Mà Mà. Vân Hiểu Tình lại gật đầu, ta biết rồi. Quận chúa, Lão Nộ có thể... Lý Mà Mà nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt đầy mong chờ. Bà phải xuất cung, nếu bà ở lại nơi này, chị tổ làm Thái Hậu nương nương lo lắng thêm, bà cũng sẽ trở thành căn cứ để người ta chỉ trích Thái Hậu. Nhưng nếu Lão Nộ đi rồi, Thái Hậu nương nương sẽ phải nói với bệ hạ thế nào? Còn ta nữa mà. Quận chúa, bây giờ Vân gia bề bộn nhiều việc, tạm thời ta không thể xuất cung, mới xin Mà Mà hỗ trợ trong nơm nhà cửa giúp ta. Sau khi thông chuyện, ai về chỗ nấy. Lý Mà Mà là người ở lâu trong cung nên nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng, bà ta mừng rỡ như được mùa. Đại tạo quận chúa, ta mới là người cần cảm ơn Mà Mà mới phải. Trong lúc hai người trò chuyện, bất đắc dĩ đã đến cửa cung, xe ngựa cho cụ công chúa chuẩn bị đã ở ngoài cửa cung. Mà Mà đi thông thả. Dù Lý Mà Mà vẫn còn rầu lo nhưng cũng biết nhận mệnh lệnh theo lên xe ngựa. Có điều bà ta chưa đến xe đã thấy một chiếc xe khác chạy đến, màn xe được vén lên, Vân Gia Ý bước xuống. Đường đường là Mà Mà trưởng sự trong hậu cung lại đi đối thực với người khác, đúng là xấu hổ quá đi mất. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình bỗng lạnh lẽo. Vân Gia Ý đúng là không biết xấu hổ, giờ còn dám mỉa mai người khác, ai cho nàng ta cái lá gan đấy. Vân Hiệu Tình vừa định phát tác thì Lý Mà Mà đã cản nàng lại. Bà ta nhẹ nhàng lắc đầu với nàng bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Vân Hiệu Tình ngẩn ra, bỗng nghe bà ta cất cao giọng. Lục Quan Tử Phi nghe lời đồn bậy bạ từ nơi nào đấy? Sao? Bà tặng tiểu với người khác mà không dám nhận hả? Vân Gia Ý lại cười lạnh lùng. Trong cung ngoài cung ai mà không biết. Lý Mà Mà à? Dù sao bà cũng là Mà Mà thân cận nhất của Thái Hậu nương nương, thế mà chẳng có tí lễ nghĩa liêm sĩ nào cả. Ai không biết còn tưởng rằng Thái Hậu nương nương ra lệnh cho bà. Bóp một tiếng, một cái tát hùng hằng đáp vào mặt của Vân Gia Ý. Lý Mà Mà xuất thần là võ tỵ, dù nhiều năm sống trong cung nhưng công phu vẫn chưa biến mất. Cái bạc tai của bà ta khiến một bên mặt của Vân Gia Ý sưng phù. Nàng ta cảm thấy hàm răng của mình lỏng lẻo mất. Nàng ta không dám tin bụm mặt, trừng mắt với Lý Mà Mà. Đồ tiện tỵ, bà dám tát ta? Lý Mà Mà tự tốn lên tiếng. Lão Nộ là nô tỵ, Lục Quan Tử Phi là chủ nhân. Chủ nhân khinh khi thế nào, Lão Nộ cũng nhận. Có điều nếu Lục Quan Tử Phi buông lời nhục mạ Thái Hậu nương nương, Lão Nộ không thể bàng hoàng không quản. Bà nói dối, ta nhục mạ Thái Hậu nương nương từ bao giờ? Vân Gia Ý hận ngứa rằng, bà bớt vu khống cho ta đi. Ta có thể làm chứng. Vân Hiệu Tình bật cười nhìn Vân Gia Ý đang điên tiết. Vân Gia Ý à, tuy nói chúng ta là tỉ mù ruột thịt, nhưng lúc này ta vẫn phải nói thật lòng với ngươi. Bệ hạ cho ngươi vào cùng vì thương tình, nghĩ ngươi ở ngoài không ai chăm sóc. Nào ngờ ngươi không biết điều, dám sỉ nhục cả Thái Hậu nương nương. Vân Hiệu Tình, ngươi... Ngươi sỉ nhục Thái Hậu nương nương, hành vi phạm thượng. Ta quản lý hậu cùng thay Thái Hậu nên không thể mặc kệ chuyện này. Người mau đến tông miếu chép kinh sám hối, nếu không chép đủ 300 cuốn thì đừng ra ngoài. Lý Mà Mà nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn Vân Hiệu Tinh, vẻ mặt có chút phức tạp. Vân Hiệu Tình ải nãi nhìn Lý Mà Mà. Nàng biết hành động của mình có chút không thích hợp, nhưng nàng biết rõ Càn Khang Đế có ý định giữ nàng và Vân Dài Ý ở trong hoàng cung làm con tin, nên nàng không thể bỏ qua. Nàng không quan tâm đến Vân Dài Ý muốn tự tìm đường chết như thế nào, nhưng Vân Dài Ý tuyệt đối không thể trở thành quân bài để Càn Khang Đế uy hiếp Vân Duệ Khải. Huống hộ Vân Dài Ý vốn không phải người khiến người khác cảm thấy yên tâm, giờ tình hình trong cung phức tạp, đừng có mà giở trò với nàng. Nàng vốn còn muốn đuổi Vân Dài Ý đi một cách danh chính ngôn thuận, không ngờ cuộc cãi vã giữa Vân Dài Ý và Lý Mà Mà lại mang tới ý tưởng mới cho nàng. Lý Mà Mà không biết làm thế nào nên phải hùa theo. Lời quận chúa nói rất là đúng. Trước mắt Vân Dài Ý đã tối sầm mặt mày. Một cuốn kinh thư phải đến nghìn chữ, có quyển thậm chí tới hàng trăm nghìn chữ, 300 cuốn kinh thư. Vân Hiểu Tình rõ ràng muốn lấy danh nghĩa chép kinh không cho nàng vào cung, giam lỏng nàng ta trong tông miếu. Vân Hiểu Tình, ngươi dám? Lần này bệ hạ triệu kiến, ngươi chỉ là cái thá gì mà dám làm trái ý chỉ của bệ hạ? Ta là phụng mệnh để vào cung. Bàn tay của Vân Hiểu Tình chợt cảm thấy ngứa ngáy. Tại sao Vân Dài Ý lại ngứa đòn như vậy? Nàng ta không tự tìm chết, trong lòng sẽ thấy khó chịu sao? Lòng Vân Hiểu Tình tràn đầy căm ghét, nhưng sắc mặt rất bình tĩnh, nàng lạnh lùng nói. Ngươi phụng theo ý chỉ của bệ hạ, ta phụng theo ý chỉ của Thái hậu nương nương. Bệ hạ là người hiếu thảo nhất, ta không tin ngài ấy sẽ vì ngươi mà làm trái ý của Thái hậu nương nương. Vân Hiểu Tình, ngươi... Vân Dài Ý một lòng muốn tiến cung, hôm nay lại khó khăn lắm mới đạt được tâm nguyện, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt với Vân Hiểu Tình, bất chấp tất cả xông vào bên trong. Ăn lại cho ta. Vân Hiểu Tình lạnh giọng quát. Ta là Lục Quan Tử Phi, ta xem ai dám ngăn cản ta. Vân Dài Ý trừng mắt nhìn thị vệ đang cản trở mình, gần như chỉ hận không thể xé nát thị vệ ở trước mặt mình thành từng mảnh. Ta phụng chỉ của bệ hạ tới đây, kẻ nào dám ngăn cản? Phía sau ta là Thái hậu. Thái hậu nương nương phạt ngươi, ngươi dám kháng mệnh? Vân Hiểu Tình lạnh lùng quát. Vân Dài Ý, ngươi tự mình kháng mệnh không sao, đừng làm liên lụy tới Vân gia. Nếu Vân Dài Ý hành sự hồ đồ, vậy thì đừng trách nàng ra tay. Vân Hiểu Tình, ngươi đừng có cầm lông gà làm lệnh tiễn nữa. Ở đây là thiên hạ của đại lệ, là thiên hạ của bệ hạ. Dù Thái hậu có là ai cũng chỉ là chủ nhân hậu cung. Dù bà ấy có là ai, chẳng lẽ còn có thể vượt qua trên bệ hạ sao? Vân Dài Ý điên cuồng hét lên. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sự căm ghét. Nàng biết Vân Dài Ý ngu xuẩn, không ngờ nàng ta ngu ngốc đến mức đem chuyện này nói ra. Đừng tưởng nàng không biết nàng ta có ý đồ thế nào, chỉ là cố ý kêu gạo để thu hút sự chú ý của Càn Khang Đế. Nhưng lẽ nào Vân Dài Ý không biết, nếu như bị Càn Khang Đế chú ý đến, nàng ta sẽ không có kết quả tốt. Nàng ta tự tìm đường chết là việc của nàng ta, đừng làm liên lụy đến Vân gia. Vân Hiệu Tình đưa tay vào ống tay áo, đang định bất chấp chặn cái miệng của Vân Dài Ý lại, thì nhìn thấy một thái giám vội vàng chạy tới, giọng thè thẻ vô cùng chói tai. Bệ hạ có chỉ, tuyền... Mí mắt của Vân Hiệu Tình khẽ giật, nàng quả quyết nắm lấy vai của Vân Dài Ý, kim châm lóe lên trên đầu ngón tay, đâm thẳng vào huyệt ngủ của Vân Dài Ý. Vân Dài Ý lập tức cứng đờ cả người, ngã xuống đất. Vân Hiệu Tình cũng quỳ gạp xuống đất, cung kính nói. Lục Quan Tử Phi mắc chứng khí hư, nên cơ thể mệt mỏi. Thần nữ là tỷ tỷ của nàng ấy, thay mặt nàng ấy, thỉnh tội với bệ hạ. Chuyện này, thái giám há hốc mồm, gần như bị sự mặt dài của Vân Hiệu Tình làm cho kinh hãi. Vừa rồi, rõ ràng hắn ta nhìn thấy Lục Quan Tử Phi vẫn bình thường, cũng trợn mắt nhìn Bình Ninh quận chúa vừa lôi vừa kéo một phát. Lục Quan Tử Phi đã ngất xỉu, không cần suy nghĩ cũng biết trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Nhưng cho dù hắn biết trong này có điều gì ám muội, hắn không có gan để chỉ vào mũi Vân Hiệu Tình nói rằng nàng đang giở trò. Vân Hiệu Tình đương nhiên biết mình đã để lộ dấu vết, nhưng giờ nàng không quan tâm được nhiều. Vân Dài Ý này dù thế nào cũng không thể vào cùng được. Nàng quả quyết. Lý Mà Mà, Lục Quan Tử Phi bị chứng khí hư nên cơ thể mệt mỏi, không thể vào cung diện thánh. Nhưng nàng ta sỉ nhục Thái hậu nương nương, tội này không thể tha thứ. và đưa nàng ta đi thẳng đến tông miếu. Trừ khi thái hậu nương nương ra lệnh, nàng ta không được ra khỏi tông miếu dù chỉ nửa bước. Dạ. Lý Mà Mà do dự một thoáng rồi đành gật đầu. Quận chúa đã dựng xong sân khấu, nếu bà ta không lên hát vài câu, quận chúa thật sự không thể xuống đài được. Thái giám kia lại luống cuống nói: Quận chúa, bệ hạ muốn triệu kiến Lục Quan Tử Phi, người đây là. Làm sao? Nàng ta sỉ nhục thái hậu, ta giáo huấn nàng ta thay thái hậu cũng không được sao? Chuyện này, lời này kêu hắn tiếp kiểu gì đây hả? Thái giám kia cảm thấy đắng miệng. Quận chúa, xin người đừng làm khó nô tài, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự. Ta sẽ không làm khó người, ta sẽ đích thân đi thỉnh tội trước mặt bệ hạ. Bệ hạ muốn đánh buôn phạt, tự ta sẽ chịu trách nhiệm. Việc này... Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn Lý Mà Mà. Lý Mà Mà đỡ Vân Dài Ý đứng dậy, khẽ gật đầu, ra hiệu mình chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm. Có Lý Mà Mà chống đỡ bên ngoài, nàng mới thật sự thấy yên tâm. Giờ nghĩ lại, nàng xong bừa đánh bậy, lại tìm được trợ thủ đắc lực nhất cho mình. Nàng mỉm cười, cảm kích với Lý Mà Mà, sau đó quay người đi thẳng đến ngự thư phòng. Chỉ là vừa nhìn thấy mái hiền của ngự thư phòng, nàng đã thấy Tiêu Quần Hạo và Tiêu Quần Khanh bước ra ngoài, trái tim nàng liền sao động. Sao nàng lại quên mất Tiêu Quần Hạo đang ở trong ngự thư phòng? Chuyện này chắc chắn đã được truyền tới. Với tính tình của Tiêu Quần Hạo, mong là hắn đừng nói thêm câu nào để chọc giận Càn Khang Đế. Càn Khang Đế lúc này giống như một thùng thuốc nổ, người nào xui xẻo chạm vào là người đó xui xẻo đến tận cùng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Hiệu Tình lập tức thay đổi, nàng vội vàng tiến lên. Sao các ngài lại ra ngoài? Tiêu Quần Hạo trầm giọng nói. Bệ hạ bảo nàng trở về chăm sóc thật tốt cho thái hậu nương nương. Vân Dài Ý nói xấu thái hậu nương nương cần phải bị trừng phạt, cứ làm theo những gì nàng muốn là được. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại, trong lòng nàng không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ là có sự cảnh giác. Tiêu Quần Hạo, người đã làm gì vậy? Đừng có thật sự cãi nhau với Càn Khang Đế đấy. Mặc dù nàng không hài lòng với Càn Khang Đế, nhưng thật sự không đáng để cãi nhau với Càn Khang Đế chỉ vì chút việc nhỏ này. Tiêu Quần Hạo giữ vai nàng lại cười nói. Không phải tạ, là Tứ Ca. Vân Hiệu Tình ngây người, sau đó quay đầu nhìn sang Tiêu Quần Khanh, nhưng Tiêu Quần Khanh lại mỉm cười, giang hai tay ra rồi cười nói. Hiện giờ Quan tổ mẫu vẫn chưa khỏi bệnh, còn đang lo lắng chuyện của Lý Mà Mà, hà cớ gì phải để người phiền lòng vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy? Bệ hạ coi trọng chữ hiếu, đương nhiên sẽ đồng ý. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt. Càn Khang Đế dễ nói chuyện đến như vậy sao? Sao có thể? Tiêu Quần Hạo nhìn ra sự kinh ngạc của Vân Hiệu Tình, thấp giọng nói thêm. Ít hôm nữa Tư Hoàng Quỳnh sẽ rời khỏi kinh thành, bệ hạ đã đồng ý. Gì cơ? Nàng biết Tiêu Quần Khanh xin Càn Khang Đế cho rời khỏi kinh thành, nhưng nàng không ngờ Càn Khang Đế lại đồng ý một cách vui vẻ như vậy. Nàng chợt hiểu ra, chả trách Càn Khang Đế vui vẻ bỏ qua cho nàng, thì ra là cảm thấy có lỗi với Tiêu Quần Khanh, cho nên dùng việc này để đền bù. Đa tạ. Tiếng cảm ơn của Vân Hiệu Tình là lời thật lòng. Tuy rằng nàng không thích Càn Khang Đế, nhưng dù sao ông ta cũng là vua của một nước, nếu như ông ta trụ tâm gây khó dễ với nàng, nàng cũng thật sự là hết cách. Nàng có thể trốn, nhưng người khác thì trốn kiểu gì? Nàng cũng không phải là người thích đùn đẩy trách nhiệm. Chuyện này Tiêu Quần Khanh hoàn toàn không cần nhúng tay vào, hắn ta lại lợi dụng chút thương xót của Càn Khang Đế để đối với mình mà giúp đỡ nàng, lòng tốt này nàng xin nhận. Tiêu Quần Khanh khẽ mỉm cười. Chỉ là tiện thể, quận chúa không cần khách khí, nhưng ta thật sự không ngờ quận chúa lại có mấy phần tình nghĩa tỉ muội với Lục Quan Tử Phi đấy. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đã lóe lên, nàng biết ngay mình không thể giấu được những nhân tình này mà. Nàng dứt khoát lại nói thẳng. Ta không quan tâm đến tình hình của nàng ta, nhưng ta phải nghĩ đến cha mình. Ông ấy liều chết liều sống vì đại lệ, ta không muốn ông ấy bị phân tâm. Còn về phần tình nghĩa tỉ muội này, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì cả. Nàng cũng không muốn tự tô son trác phấn cho mình. Tiêu Quần Khanh nể phục nói. đương nhiên phải là như vậy. Hắn ta nhìn sắc trời rồi lại nói, không còn sớm, ta đi gặp Bội Nhi, nếu nàng ấy có thể chống đỡ được, bọn ta sẽ xuất cung. Thân thể Tư Hoàng Tử Phi không trụ được sao? Tiếng nói vừa dứt, đã thấy có người chậm rãi đi qua con hẻm. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác lông chồn màu đen, làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi xanh xao. Vẻ mặt dịu dàng này, nếu không phải Trường Như Bội, còn có thể là ai cơ chứ? Sắc mặt của Tiêu Quân Khanh khẽ thay đổi, lập tức đi tới đợi nàng ta. Sao nàng lại đến đây? Thiếp thân không sao, nghĩ có lẽ điện hạ xong việc nên tới đón ngài. Trường Như Bội khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng. Điện hạ à, sắp đến giờ mở khóa rồi, chúng ta nên xuất cung thôi. Trong mắt của Tiêu Quân Khanh hiện lên vẻ do dự và phức tạp, nhưng ngài lập tức lại che đậy nói, thân thể nàng có thể chịu nổi không? Thiếp thân tuy có chút yếu ớt, nhưng chỉ cần có điện hạ nơi đây, thiếp thân sẽ ổn thỏa thôi. Trường Như Bội dịu dàng nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong, điện hạ, chúng ta cùng về nhà nhé. Tiêu Quân Khanh thoáng ngây người, sau đây mỉm cười, đưa tay ôm lấy vai của Trường Như Bội, quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo. Bác đệ, quân chúa, giờ bọn ta sẽ xuất cung, hiện tại tình hình trong cung phức tạp, mọi chuyện trong triều lại lộn xộn. Ngày khác khi bọn ta rời kinh, phụ thể bọn ta không đặc biệt đến để từ biệt hai người, xin được dứt khoát nói một tiếng bảo trọng tại nơi đây. Trường Như Bội chỉnh đốn trang phục rồi lại nói, Dịch Vương điện hạ, quận chúa, bảo trọng. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình nhìn nhau, đồng thời đáp lễ. Tiêu Quân Hạo nói, Tư Cả, đi đường cẩn thận. Tư Hoàng Tử điện hạ, Tư Hoàng Tử phi, thượng lộ bình an. Vân Hiệu Tình cũng nói. Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội mỉm cười đáp lại, hai người cùng nhau dạo bước trong tuyết, tay áo tung bay, không khác gì một đôi bích nhân trai tài gái sắc. Thật ra rời khỏi đây không phải chuyện xấu. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng họ, khẽ thở dài một hơi. Nước thục khó khăn nguy hiểm, nhưng Tiêu Quân Khanh dù sao cũng là hoàng tử, dù có muôn vàn khó khăn, nhưng cuộc sống cũng dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần phụ thê bọn họ đồng tâm, đương nhiên sẽ ung dung tự tại hơn ở trong kinh thành này. Chỉ cần Tiêu Quân Khanh thật sự bằng lòng rời đi. Nàng không nhìn được, quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Nhưng Tứ Hoàng Tử điện hạ thật sự muốn rời đi sao? Bệ hạ đã cho phép, cũng bằng chỉ dụ, chuyện này là bắt buộc rồi. Chỉ dụ đã được truyền xuống thì không thể thay đổi được nữa. Vân Hiệu Tình không khỏi cau mày nói. Tuy nói là thiên gia phú quý, tinh thần lạnh nhạt, nhưng bệ hạ lại nói để người ta đi là để người ta đi, như vậy thật quá bạc bẽo. Lúc trước càng khang đế và Tiêu Quân Khanh còn là phụ hiền tử hiếu, ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng không thể sánh bằng khí thế của Tiêu Quân Khanh. Danh tiếng hiền đức của Tiêu Quân Khanh truyền khắp triều đình và dân gian, trong khi Tiêu Quân Hạo không được coi trọng vì tính cách lạnh lùng của mình. Tiêu Quân Hạo không nói gì cả. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Ngươi nói xem, có khi nào... Cái gì? Vân Hiệu Tình bắt gặp ánh mắt của Tiêu Quân Hạo, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống. Trong lòng nàng đúng là có một số suy nghĩ không chín chắn, chỉ là suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị chính nàng bác bỏ. Càng khang đế tâm cơ thế nào, sao có thể dễ dàng để nàng nhìn ra được, nhất định là có nguyên do khác. Nàng hơi nhèo mắt, lại khẽ mỉm cười. Không có gì, ta nghĩ nhiều thôi. Ở đây không còn việc gì, ta nên đi chăm sóc Thái Hậu nương nương đây. Ta đến Nguyên Bộ, đợt đường thảo thứ hai sắp xuất phát. Vân Hiệu Tình cũng biết hắn công việc bề bộn. Hiện tại Tiêu Quân Khanh đã rời đi, các vị hoàng tử còn lại không nên trò trống gì, Tiêu Quân Hạo sẽ bận rộn hơn. Nàng do dự một lát, không nhìn được đưa tay giữ lấy hắn. Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn nàng. Sao thế? Cơ thể của người có chịu nổi không? Vân Hiệu Tình còn nhớ cơ thể toàn thương tích của Tiêu Quân Hạo, các vết thương từ bé đến lớn cộng lại đủ khiến hắn không thể cử động được. Nhưng khoảng thời gian này hắn vẫn luôn bận rộn, chưa từng nghỉ ngơi tử tế. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Mắt Tiêu Quân Hạo lại sáng lên. Vân Hiệu Tình trừng mắt nhìn hắn. Người này đang nói vớ vẩn gì vậy? Cho dù hai người họ không đi tới được tới bước phục hôn, nhưng cũng có thể coi là bạn hữu, đồng minh cùng chí hướng, nàng đương nhiên phải quan tâm đến hắn. trợn mắt thì trợn mắt, nàng vẫn lội từ trong tay áo một lọ thuốc chuẩn bị từ lâu nhét vào tai của hắn ta. Đây là thuốc viên ta bào chế cho ngươi, mỗi ngày uống một viên, quay trở về dùng kèm với canh nhân sâm dưỡng vinh, chú ý điều dưỡng, nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ, hiểu chưa? Tiêu Quân Hạo càng cười tươi hơn, nhìn hắn có hơi ngốc nghếch. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình hơi nhếch lên, nhưng trong lòng nàng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng ho khụ một tiếng, không thèm nhìn mặt Tiêu Quân Hạo, xoay người rời đi không quay đầu lại. Mới bước được hai bước lại bị Tiêu Quân Hạo giữ lại. Nàng có chút khó chịu. Lại sao nữa? Sớm biết như vậy đã không cho hắn thuốc, người trong mạ nhiều lời thế này. Suy nghĩ còn chưa dứt, nàng cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một luồng chân lực truyền thẳng vào lòng bàn tay chồng lên nhau của hai người và cơ thể nàng. Nàng hơi ngây ra, sau đó phản ứng lại. Tiêu Quân Hạo, ngươi lại lên cơn điên gì nữa? Hắn đã bị thương nặng như vậy còn truyền nội lực cho nàng sao? Hắn thật sự là muốn chết hả? Nàng vô thức lùi về sau, nhưng mà chưa lùi được một bước đã bị Tiêu Quân Hạo giữ mạnh lại. Hắn nói khẽ, mấy ngày tới sợ là ta sẽ bận rộn ở Bình Bộ, không có thời gian tới đây. Mặc dù trong cùng có Thái Hậu nương nương, nhưng không có gì đảm bảo không xảy ra tình huống không mong muốn. Nàng ứng biến nhanh nhẹn, lại có nền tảng võ thuật vững chắc, nhưng tu vi nội lực không phải thứ rèn luyện đã có được trong ngày một ngày hai. Ta độ một phần cho nàng, mặc dù không cách nào để nàng trở thành cao thủ tuyệt thế, nhưng ít nhất có thể đảm bảo nàng có thể bảo vệ chu toàn trong khoảng thời gian ngắn. Giờ cung cấm cho ta tiếp quản, ta sẽ để Vô Tùng vào thống lĩnh cấm quân. Chỉ cần nàng có thể tự bảo vệ mình trong thời gian ngắn là được. Nghĩ đến lần trước nàng bị Tề Lâm Mạn uy hiếp, hắn ta lại thấy vô cùng sợ hãi, không muốn rời xa nàng dù chỉ nửa bước. Nhưng điều này đã không thể. Bình Bộ và triều đình có rất nhiều chuyện vụn vặt, làm sao hắn có thể bỏ hết những chuyện đó để ở lại trong cung. Với lại hiện giờ tình hình Bắc Cương rất căng thẳng, hắn thực sự không yên tâm giao những chuyện đó cho người khác. Tiêu Quân Hạo, ta không cần. Vân Hiểu Tình tức giận hét lên, định giật tay lại, lại bị Tiêu Quân Hạo nhanh tay lẻ mắt điểm huyệt. Nàng chỉ có thể hung hăng trừng hắn. Tiêu Quân Hạo, ngươi đừng ép ta đánh ngươi đấy. Tiêu Quân Hạo cười khẽ, không nhanh không chậm truyền nội lực cuồn cuộn vào người Vân Hiểu Tình. Nàng cảm thấy cơ thể như được thứ gì đó lấp đầy, toàn thân trên dưới được đả thông, nhẹ nhàng khoan khoái đỡ không nên lời. Nhưng thân thể nhẹ nhõm, đầu óc lại bị cơn giận làm cho mụ mị. Không biết là nội lực có tác dụng hay bởi vì quá tức giận, nàng lại cảm thấy mình có thể cử động. Nàng đột nhiên giơ tay, phát hiện mình có thể thật sự cử động, vì thế không hề do dự, hất tài Tiêu Quân Hạo ra. Tiêu Quân Hạo không đề phòng, bị nàng đẩy lại lảo đảo. Vân Hiểu Tình giật mình, bù thức kéo hắn lại, sau đó nhận ra không ngờ nội lực kỳ diệu bậc này thật sự tồn tại. Ít nhất nàng có thể khẳng định với công phu không quan trọng của mình trước kia tuyệt đối không thể nào kéo Tiêu Quân Hạo lại. Nhưng bây giờ nàng không chỉ kéo hắn lại mà còn đứng rất vững. Nàng cảm thấy mình trở thành nữ siêu nhân có thần lực. Ta... Nàng vô cùng ngạc nhiên. Thảo nào ai cũng muốn luyện võ. Tiêu Quân Hạo lại tặng hắn nhìn cười nói. Vậy cũng cần phải có thiên phú chứ. Quả nhiên hắn không nhìn nhầm. Tuy rằng nàng luyện võ hơi muộn, nhưng căn cơ rất tốt. Nếu là người bình thường, cho dù hắn truyền nội lực qua, cũng không thể dùng hợp thuận lợi trong thời gian ngắn như vậy. Vân Hiểu Tình trừng người kia, sau đó trở tài bắt mạch cho hắn. Quả nhiên phát hiện mạch đập nhanh hơn bình thường. Vừa nhìn đã biết đây là dấu hiệu của việc cơ thể suy kiệt. Tại Vân Hiểu Tình cảm thấy hơi ngứa. Làm sao đây? Nàng thật sự rất muốn đánh hắn. Ta không sao. Trước kia theo sư phụ tập võ vốn là pháp môn chính thống, tuy rằng tiến bộ hơi chậm, nhưng một khi căn cơ vững sẽ có thể thông hiểu đạo lý. Dù sao hao tổn nhất thời cũng có thể hồi phục rất nhanh. Hắn nhìn nàng rồi lại nói. Ngược lại là nàng, dù sao nội lực cũng không phải của bản thân nàng, rảnh rỗi có thể tự luyện tập thêm theo quyển sách kia của nàng, ít nhất có thể có hiệu quả thân thể khỏe mạnh. Không ngờ ngươi còn có thời gian nói chuyện này. Vân Hiểu Tình cắn răng. Tiêu Quân Hạo, ngươi nghĩ mình làm bằng sắt có phải không? Yên tâm đi, ta còn chịu được mà. Cuối cùng Vân Hiểu Tình không nhịn được nữa, đột nhiên giơ tay lên, trong lòng rất muốn đánh hắn một trận cho hả giận, nhưng vừa giơ tay lên thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Quân Hạo, rốt cuộc không nở xuống tay, đổi thành véo vào hồng hắn. Gương mặt tuấn tú của Dịch Vương Điện Hạ nhảy mắt trở nên vặn vẹo. Béo xong, Vân Hiệu Tình đã hơi bớt giận, nàng hừ lạnh, sau đó nghe Tiêu Quân Hạo tặng hắn, nàng lại lườm hắn. Lại sao nữa? Quay đầu sang thấy Vô Tùng xấu hổ đứng cách đấy không xa, hồn nhiên không biết nên tiến hay nên lùi. Vân Hiệu Tình da mặt dài lắm, cũng nhận ra vừa rồi mình véo Tiêu Quân Hạo đã bị nhìn thấy. Lại nhìn Tiêu Quân Hạo vẻ mặt trông như ngài thẳng đang cười trộm, nàng nghiến răng hung hăng trừng hắn, sau đấy quay lưng bỏ đi. Dù sao cũng có nhờ dịu hắn, ngã hay không cũng không liên quan đến nàng. Nàng đi rất dứt khoát, không biết vì sao tấm lưng kia toát lên cảm giác đang chạy trối chết. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi không nhìn được khẽ nhếch lên. Vũ Tùng đang đi tới nhìn thấy rõ ràng, hắn ta do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được mà lại nói: Điện hạ, trong ngày cười không khác gì trộn trộm được gà. Tâm trạng của Tiêu Quân Hạo đang rất tốt, không so đo với Vô Tung. Yểu điều thuộc nữ, quân tử hảo cậu, ngươi biết gì chứ? Khóe môi của Vô Tung co rút, thật lòng cảm thấy mình không nhìn nổi nữa. Hò khàn cố gắng kiềm chế xúc động muốn chửi động lên, sau đó nghiêm túc đối với Tiêu Quân Hạo: Điện hạ, người ở Tử Lao tới báo, nói vị kia không ăn không uống, nặng nặng đợi gặp mặt bệ hạ một lần. Tiệt thực! Tiêu Quân Hạo lấy lại tinh thần, không nhịn được nói. Vậy mà Tiêu Quân mình cũng nghĩ ra, hắn ta bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ cũng bí đường bí lối rồi, ngày xem có cần báo lên không? Báo lên đi, hắn ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết bệ hạ sẽ không gặp. Cho dù hắn ta làm gì, chỉ tốn công vô ích. Vâng ạ. Tiêu Quân Hạo gật đầu. Ngươi đừng quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bây giờ ta giao cấm quân cho ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Điện hạ xin yên tâm. Vũ Tùng nghiêm túc nói. Thuộc hạ nhất định giao toàn lực. Còn nữa, vừa rồi thuộc hạ đã điều tra. Thống lĩnh cấm quân Bắc Lý Mà Mà là phụng lệnh của Đức Quý Phi. Đức Quý Phi nói là ý chỉ của bệ hạ. Đức Quý Phi, bà ta là ngại bình yên quá vậy, tới nước này không muốn gây chuyện. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng cười. Trước này thống lĩnh cấm quân luôn nghe lời bà ta, dù không có ý chỉ cũng phải thiêu dệt thêm mấy tội danh, cũng không lạ. Vậy có cần bẩm báo với bệ hạ không? Tạm thời thì không cần. Tiêu Quân Hạo suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Người tạm thời âm thầm điều tra. Tuy sự này Đức Quý Phi ương hạnh nhưng rất cung kính với Thái Hậu. Vì sao lần này bà ta đột nhiên nhằm vào Lý Mà Mà và Thái Hậu nương nương? Chuyện này, Tiêu Quân Hạo lại nói. Đức Quý Phi ở trong cung đã lâu, có lẽ biết bệ hạ rất xem trọng đạo hiếu. Cho dù bà ta làm vậy cũng không thể đẩy ngã Thái Hậu nương nương, thì việc gì phải làm như vậy? Không có lý nào bà ta làm chuyện tốn công vô ích thì mới đúng. Ý của Điện Hạ là... Có vẻ bà ta đang muốn quậy đục nước, nhưng mục đích còn phải điều tra kỹ càng. Cứ đi điều tra. Sau khi tra ra... Tiêu Quân Hạo dừng một lúc rồi lại nói. Có thể ta không rảnh xử lý chuyện nơi đây. Người trực tiếp nói với Hiệu Tình để nàng xử lý. Vâng. Vô Tùng không chút nghĩ ngợi mà đồng ý. Chuyện đã đến nước này, nếu hắn ta còn không biết địa vị của Vân Hiệu Tình trong lòng Tiêu Quân Hạo như thế nào... thì đúng là quá hồ đồ rồi. Huân hộ trải qua sự việc lần trước, hắn ta đã hoàn toàn phục và tin tưởng Vân Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo vỗ vai Vô Tùng. Ta giao nàng và an nguy trong cung cho người đấy. Điện hạ yên tâm. Vô Tùng nghiêm túc chắp tay. Thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh. Nếu như trong cung xảy ra sai lầm, thuộc hạ dùng tính mạng để đền tội. Tiêu Quân Hạo bật cười. Hắn ta vỗ một cái thật mạnh vào vai của Vô Tùng, rồi xoay người sải bước ra cửa cung, động tác dứt khoát, lại ngầu nói không nên lời. Hắn chậm rãi đi ra cửa cung, chạng vạng đã buông xuống khắp nơi, trên dưới hoàng cung dần dần sáng đèn lưu ly, lộng lẫy mà sáng ngời. Thế nhưng con đường phía trước lại là một mảng đèn nhánh. Hắn hít sâu một hơi, sắp bước vào bóng tối, trong lòng khẽ động, đột nhiên quay đầu. Trên cổng thành cao ngất, con người đứng giữa trảng đèn lưu ly, vai áo tuồn bại, dù cách xa như vậy có thể cảm nhận được ánh sáng phát ra trên người nàng. Nàng đứng nơi đó, nheo mắt nhìn theo hắn rời đi. Lồng ngực của Tiêu Quân Hạo bỗng cuộn cuộn dũng khí, hắn vẫy tay với nàng. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rõ ràng, nàng mỉm cười. Cái tình điên này. Điên thì điên, nhưng điên đến mức đang ở trong ánh sáng mà chạy về phía tối. Sao nàng cảm thấy xúc động như vậy? Ngay cả động tác vẫy tay ngốc nghếch kia cũng không ngờ ẩn chứa bao nhiêu nhiệt huyết, làm người ta không nhịn được mà đáp lại theo. Đúng là quá ngu ngốc mà. Vân Hiệu Tình vừa mắng thầm trong lòng, vừa rụt rè giơ tay lên lại vẫy tay. Ở nơi xa, Tiêu Quân Hạo không ngờ nàng sẽ đáp lại, ngây người một lúc, vốn đã muốn buông tay xuống, lúc này lại giơ tay lên vẫy tiếp. Tuy Vân Hiệu Tình nhất thời bị lây nhiệt huyết của hắn, nhưng nàng từ chối là một đôi ngốc nghếch với hắn. Còn vẫy nữa thì trời sáng mất. Cũng may Tiêu Quân Hạo còn tỉnh táo, không định đứng ngoài cổng thành cho đến khi sông cạn đá mòn, lưu luyến nhìn cổng thành một lúc, sau đó xoay người nhảy lên suýt tuyết đã chờ sẵn bên cạnh. Phóng ngựa chạy đến mấy bước thì nghe thấy phía sau có động tĩnh, Kiềm Dậy Cường quay đầu lại. Quả nhiên Đại Hắc theo sát phía sau không rời một tấc. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi ở lại với nàng. Đại Hắc không kiên nhẫn thở phì phò, lại nhìn hoàng cung, nghĩ đến những người canh gác cửa lớn kia rất ngang ngược, không cho nó vào. Xích tuyết đi rồi, nó ở lại có lợi ích gì cơ chứ? Nó tiếp tục lần là đi theo sau mông của xích tuyết. Tiêu Quân Hạo đuổi nó hai lần cũng không chịu đi, mặt ngựa viết đầy kiêu ngạo và ngang ngược. Ngươi quản được lão tử à? Tiêu Quân Hạo dở khóc dở cười, ám vệ bên cạnh cũng không nhịn được mà liếu lưỡi. Thú cưng giống chủ, con ngựa này thật giống quần chúa, có chủ kiến. Điện hạ, hay là thuộc hạ kéo nó đi? Bỏ đi, nó cũng chỉ làm theo lòng mình mà thôi. Đương nhiên hắn cũng muốn ở bên cạnh Hiểu Tinh, nhưng hắn có trách nhiệm của mình. Cái hắn đang gánh vác trên vai nặng tựa ngàn cân, tuy không đến mức đè hắn đến một bước khó đi, nhưng không thể làm theo ý mình. Họ kia ám vệ ngay người, không kiềm chế được mà trợn mắt. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng dường như hắn ta nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Tiêu Quân Hạo lóe lên. Ám vệ bị suy nghĩ của mình làm cho dở khóc dở cười. Đường đường là Dịch Vương điện hạ lại đi hâm mộ một con ngựa sao? Điện hạ, vậy bây giờ có cần để xích tuyết lại không? Tiêu Quân Hạo nhìn Đại Hắc kiêu ngạo, quay đầu nhìn lên cổng thành rồi cười nói. Không cần, xích tuyết cũng có chuyện đã cần phải làm. Không thể vì tên ngốc ngu ngốc nũng nịu này chậm trễ việc của mình được. Vô Tung, người chú ý hướng điều trong cung, không được chậm trễ. Dừng lại một lúc, hắn lại nói, đợi lát nữa người của ta đưa Xích Hạc và Bạch Mã Uyển thì báo với Hiểu Tinh một tiếng, nếu có việc trực tiếp đi tìm Xích Hạc. Điện hạ anh minh, Xích Hạc được nuôi trong cung từ nhỏ, quen thuộc đường đi, hơn nữa trong cung nhiều phòng ốc, đương nhiên có ít hơn đứa ngốc nghếch này nhiều. Ám vệ mừng rỡ, sau đó phát hiện Đại Hắc quay đầu nhìn mình. Không biết có phải vì trời bắt đầu tối không, hắn ta cứ cảm thấy ánh mắt nó nhìn mình có vẻ thâm trầm. Tổ tông này thành tinh rồi sao? Tiêu Quân Hạo nhìn một người một ngựa, tâm trạng vốn buồn bực thoải mái hơn nhiều, lại đạp bụng ngựa. Đi thôi. Đoàn người lao vào trong đêm tối, một lúc sau đã không thấy bóng dáng. Vân Hiệu Tình đứng trên cổng thành nhìn xuống, đương nhiên cũng thấy Đại Hắc tung ta tung tăng đi theo xích tuyết, khóe miệng co rút, cảm thấy thật mất mặt. Nhưng trước giờ nàng chưa từng muốn thuần hóa Đại Hắc, tuy rằng nó chỉ là con ngựa nhưng có suy nghĩ riêng, nó chọn thế nào nàng cũng không định can thiệp. Hơn nữa nàng ở trong cung thật sự không dùng được Đại Hắc, giữ nó ở đây ngược lại không có đất dụng võ, lãng phí tài nguyên, đi theo Lưu Quân Hạo sẽ có ích hơn nhiều. Lúc này nàng đi xuống, mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, xung quanh cực kỳ yên lặng. Chỉ có tiếng khóc không ngừng bộc ra từ nơi nào đó, âm thanh dài dẳng không dứt như tiếng ma quỷ khóc thảm, sau đó đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Vân Hiệu Tình không giấu được sự chán ghét. Trong hoàng cung sâm nghiêm này, ngay cả tiếng khóc cũng không được cho phép. Nàng lắc đầu định xoay người trở về tẩm cung của Thái Hậu, nhưng cái bóng dài đổ xuống càng lúc càng đi xa. Cho đến khi người biến mất ở cuối hẻm, mới có người dè dặt từ trong góc bước ra, oán trách nhìn người bên cạnh, tức giận đè giọng nói. Muội làm gì vậy? Trong cung không được phép khóc lóc, nếu để người khác biết sẽ kéo muội đến thần giới tỳ đánh một trận, đến lúc đó ta xem muội phải làm sao. Người bên cạnh thúc tha thúc thích hồi lâu, ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt sưng đỏ. Không ai khác ngoài y nữ bắt mạch cho Chương Như Bội lần trước. Y nữ nghẹn ngào, nốt ruồi son trên khóe mắt càng nổi bật. Nhưng rõ ràng muội phát hiện nàng ta còn chưa nói xong đã bị y nữ cao gầy bên cạnh bịt miệng. Y nữ cao gầy hận rèn sắt không thành thép trừng người kia. Đã nói với muội bao nhiêu lần, tuy rằng chúng ta là y nữ, nhưng có một số việc nên nói, một số việc không nên nói. Đặc biệt là những chuyện chưa có ai biết, muội nói ra chính là chán sống đấy. Tỷ tỷ, nhưng mà sư phụ và ân nhân dạy chúng ta rằng thân làm y giả không chỉ phải có y thuật giỏi mà còn phải có lương tâm. Chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe quý thể của tứ hoàng tử phi, sao chúng ta có thể không nói? Cung nữ có nốt ruồi son lại sắp khóc. Sư phụ và ân nhân đã qua đời rồi, hai người bọn họ còn không giữ được mạng mình. Chúng ta chỉ là y nữ quạng, thân phận không bằng cung nhân tầm thường. Huân hộ, chuyện lớn liên quan đến mạng người, muội nói ra ai sẽ biết ơn muội? Nhưng muội không thể trơ mắt nhìn. Lần trước tứ hoàng tử phi sinh non, bụng đã hao tổn quá độ. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì dầu cũng cạn đèn mà chết thôi. Cung nữ có nốt ruồi son lao nước mắt. Tỷ tỷ à, muội thật sự không thể ngồi yên làm như không thấy được. Cung nữ cao gầy lại thở dài. Các nàng cùng học y, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, còn thân hơn tỷ muội ruột thịt. Đương nhiên biết nàng ta lương thiện, bảo nàng ta trơ mắt nhìn tứ hoàng tử phi chịu khổ đúng là không làm được. Trên thực tế, nàng ta có thể nhìn đến hiện tại đã chậm rãi tính toán rất khó. Cho nên muội mới canh giữ nơi đây, cố ý muốn khóc khiến Bình Hình quận chúa chú ý. Nếu không phải vừa rồi nàng ta kịp thời bịt miệng người kia lại, Bình Hình quận chúa đã thật sự tìm đến. Cung nữ có nốt ruồi son do dự, lặng lẽ gật đầu. Ai cũng nói Bình Hình quận chúa công bằng công chính, là người chính nghĩa nhất. Ngay cả lục hoàng tử cũng dám đánh lại, đã dám lên tiếng vì dân thường. Hơn nữa người còn biết y thuật, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chuyện này. Muội, cung nữ cao rầy trừng nàng ta. Muội tính khéo thật đấy. Tỷ tỷ à, ở trong cung lâu như vậy, muội cũng phải biết chút ít chứ. Tỷ yên tâm đi, đương nhiên muội sẽ nghĩ cách bảo vệ bản thân, tuyệt đối không để chuyện này liên lụy đến chúng ta đâu. Muội đừng đi, để ta. Tỷ tỷ à, sao có thể? Cung nữ có nốt ruồi son lại vội nói. Sao không thể? Chuyện muội biết ta cũng biết. Hơn nữa, trước nay muội ăn nói vụng về, không biết kín miệng, lỡ như tiết lộ ra điều gì đó thì làm sao đây? Ta đi thay muội mới yên tâm được. Dừng lại một chút, nàng ta lại nói. Sao hả? Ngay cả ta muội cũng không yên tâm ạ. Đương nhiên muội tin tỷ tỷ. Sư phụ mất sớm, chỉ tính là người thân duy nhất ở trong cung của muội. Nhưng dù sao chuyện này cũng rất nguy hiểm, nếu có sơ suất gì chính là tội chết, có phải không? Y nữ cao gầy tức giận nói. Muội đã biết như vậy còn hành động lỗ mãng, còn không phải là vội vã đâm đầu vào chỗ chết à? Muội được rồi, đừng muội tỉ tỉ nữa. Chuyện này quyết định như vậy, quả thật Bình Ninh quận chúa là người tốt. Tỷ nghĩ cho dù chúng ta nói với người, người cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Thế nhưng nếu càng nên để muội đi mới phải. Tại sao muội không nói rõ ràng, kéo bản thân vào trong? Được rồi, đừng tranh với ta nữa. Ta và Mai Như ở cạnh của công chúa xem như quen biết. Nghe nói Mai Như rất được quận chúa yêu thích, có nàng ta đi theo có lẽ không thành vấn đề. Tỷ tỷ, nếu muội còn gọi ta là tỷ tỷ thì nghe lời ta. Y nữ cao gầy nhìn sắc trời rồi nói. Muội về trước đi, thừa dịp cấm quân vào cả, ta lặng lẽ trốn qua rồi một lúc trở về. Lúc muội trở về cũng phải chú ý chút, nếu để cấm quân phát hiện chỉ có muội chịu khổ, thật sự không gánh được thì nói vài lời nịnh nọt, đừng nhiều khúc gỗ, có biết chưa hả? Muội biết rồi. Đi đi, ta đi trước, có lẽ không đến nửa canh giờ sẽ trở lại. Y nữ cao gầy làm việc lành lẹ, xoay người đi ngay, lại bị y nữ có nút đùi son giữ lại. Nàng ta vừa định răng dạy người kia lại là nhàn điều gì thì cảm thấy lòng bàn tay ấm áp. Thì ra y nữ có nút ruồi sọn để nhét lò sưởi cầm tay luôn mang bên người để cho mình. Tỷ tỷ à, lò sưởi cầm tay của muội còn nhiều, tỷ dùng của muội đi, lát nữa muội trở về sẽ ủ ấm chăng. Chuẩn bị sẵn nước ấm cho tỷ, tỷ vừa trở về là có thể dùng ngay, tránh bị cảm lạnh. Bây giờ biết lấy lòng tỷ tỷ rồi hả? Vừa rồi ai khóc sức mức, cầu nào cầu nấy toàn trách ta nhẫn tâm. Tỷ tỷ. Được rồi, trở về đi, ta đi một lúc rồi về ngay. Vâng ạ. Tuy nói thế, y nữ có nốt ruồi sọn vẫn không nhúc nhích, muốn chờ y nữ cao gầy đi trước. Y nữ cao gầy cũng biết nàng ta yếu đuối, không thể làm gì khác ngoài gật đầu, không nói nhiều nữa mà xoay người bước vào hẻm nhỏ dài thăm thẳm. Bóng của nàng ta kéo ra thật dài, in trên con hẻm trống rỗng, hiện lên vài phần cô đơn quạnh quẽo. Không hiểu sao, y nữ có nốt ruồi sọn cảm thấy bất an, vô thức muốn đuổi theo, nghe thấy tiếng mèo kêu. Là một con mèo đen từ trên cổng thành nhảy xuống, đôi mắt của nó đầy âm u. Y nữ có nốt ruồi sọn sợ tới mức tim đập thình thịch, bước chân không khỏi khựng lại. Giây phút đó, nàng ta nhìn thấy một đội cấm quân đang đi về hướng bên này. Y nữ luôn sợ giao tiếp với người khác, càng sợ những cấm quân cao lớn kia, lại nhớ đến lời y nữ cao gầy dặn dò, cuốn quýt xoài người chạy trở về. Nàng ta chạy không chậm, đội cấm quân đi tới nhìn thấy vạt áo lướt qua, chỉ thấy bóng y nữ lóe lên, sau đó chạy vụt vào trong hẻm. Bù Tùng dẫn đầu đám người cao mại, cấm quân ở bên cạnh nhìn mặt đoán ý lập tức hỏi. Đại nhân, có cần đuổi theo xem thử không? Ai cũng biết, hiện tại bệ hạ giao cấm quân cho Dịch Vương Điện Hạ. Lần trước, thống lĩnh vì chọc giận Dịch Vương Điện Hạ bị ngài ấy không cách sáo kéo xuống. Tuy rằng vị Vô Tung đại nhân này chưa được chính thức phong chức thống lĩnh, nhưng cũng là người của Dịch Vương Điện Hạ. Khác không nói, chỉ với việc lần trước Vô Tung giúp đỡ Tề Trắc Vi bắt người, vô tình giết chết một cung nhân. Chuyện lớn như thế, nhưng Dịch Vương Điện Hạ đích thân trước mặt bệ hạ giúp hắn ta rửa sạch nỗi oan. Nếu vì mà kia nhìn như tắt thở, thật ra còn lại ba phần sinh cơ. Cuối cùng cũng là vì Dịch Vương Điện Hạ đích thân ra tay cứu sống vì mà kia. Sau chuyện đó, ai cũng biết Vũ Tùng là tâm phúc của Dịch Vương Điện Hạ. Bây giờ, Lục Quản Tử bị tống vào lao, Ngũ Quản Tử mất tích. Ít ngày nữa, Tu Quản Tử sẽ tới đất vong. Còn lại mấy vị quản tử chỉ là hàng yếu đuối vô dụng, chỉ có Dịch Vương Điện Hạ nổi trội nhất. Hơn nữa bây giờ, hắn còn nắm giữ cung cấm, người sáng suốt ai cũng biết, trong cung bắt đầu gió thổi về bên kia. Vô Tùng lại là tâm phúc của Dịch Vương Điện Hạ, đương nhiên bọn họ không dám đắc tội. Vô Tùng nhìn theo bóng y nữ, hơi cào mại, vẫn nói, qua hỏi chút. Bây giờ hắn ta gánh vác trọng trách trong cung, không dám có sơ suất gì. Một cấm quân muốn thể hiện, lập tức chạy tới bắt người. Vô Tùng đi tới, thấy y nữ quỳ dưới đất run bần bật. Đô tỳ là y nữ của Thái Y Viện, phụng lệnh tới bắt mạch cho Tứ Quan Tử Vi, không cẩn thận đi về trễ. Sao người chỉ đi một mình? Vô Tùng nhíu mày nói, quy định trong cung không được đi một mình, ngươi quên rồi sao? Y nữ có nốt ruồi sọn khựng lại, sau đó dè dặt nói, đô tỳ và tỷ tỷ cãi nhau nên tỷ tỷ đi trước, đô tỳ đi chậm nên bị bỏ lại. Vừa nghe đã biết nói dối, cấm quân bên cạnh lại quát lên, nô tỳ không nói dối, nô tỳ không có nói dối. Y nữ quản sợ nằm rạp dưới đất, thân thể không kiềm chế được rung lên, rõ ràng đang rất sợ. Vô Tùng nhíu mày nhìn nàng ta, cũng biết tuy rằng trong cung nghiêm cấm cung nhân đi đơn lẻ, nhưng nơi rộng lớn như vậy đương nhiên luôn có kẻ lười biếng dùng mánh lới, chuyện này thay mãi cũng thành quen. Hắn tạo quài sạn nói với cấm quân bên cạnh, người theo nàng ta xem thử, nếu đúng vậy thì giao cho thần giới tỳ phạt là được. Tuân lệnh. Cấm quân kia vội vàng giải y nữ đi. Lúc y nữ đứng lên, nốt ruồi sọn ở khoe mắt đỏ như máu, vô cùng bắt mắt. Vô Tùng ngây người, chợt thu hồi tầm mắt, không nhắc đến chuyện sau đó, tiếp tục dẫn người đi tuần tra. Một lúc sau, cấm quân kia chạy trở về. Đúng như lời nàng ta nói, chỉ có điều tỷ tử y nữ kia nói cũng đi ra ngoài tìm nàng ta, không gặp được. Tuy nhiên, y nữ khác cùng phòng có thể làm chứng. Vô Tùng gật đầu. Đại nhân, cần đi tìm không ạ? Cấm quân nói. Vô Tùng suy nghĩ rồi lắc đầu. Bỏ đi, không phải chuyện lớn. Bây giờ trong cùng canh giữ nghiêm ngặt, Có lẽ nàng ta không đi được bao xa đã bị cấm quân phát hiện, đừng tốn nhiều nhân lực. Vâng ạ. Cấm quân vội vàng khen. Đại nhận làm việc dứt khoát và quyết đoán. Vũ Tùng sụ mặt lườm qua, ánh mắt lạnh băng, thành công khiến cấm quân đang sổ một tràng khen nuốt trở về. Vũ Tùng thu hồi tầm mắt, cũng biết đây là thói xấu trong cung, không phải ngày một ngày hại có thể sửa lại. Lúc này hắn ta khá hâm mộ một ám vệ, ít nhất ám vệ không cần chịu đựng những chuyện này. Tuy nhiên, nếu điện hạ đã giao việc trong cung cho hắn ta, có nghĩa là đã giao phó sự an toàn trong cung và quận chúa vào tay hắn ta. Trọng trách này, hắn ta không dám sơ suất. Xuất phát. Vâng, cấm quân tiếp tục đi tuần, chỉ có con mèo đen của y nữ Tào Nhã từ trong hẻm đi ra. Lồng đèn bóng lưỡng giống như tờ lụa, màu sắc lóng lánh tinh xảo lại quý hiếm. Dường như nó nghe được tiếng kêu từ nơi đâu đó, kêu một tiếng rồi nhẹ nhàng nhảy lên tường thành. Chỉ một lát sau đã biến mất dưới mái hiên lưu ly, không còn thấy bóng dáng. Thoáng chốc, Vân Hiệu Tình đã ở được trong cung tận 10 ngày. Càn Khang Đế miễn cưỡng chấp nhận chuyện Vân Dài Ý đến tông miếu chép sách thì không thả Vân Hiệu Tình đi. Vân Hiệu Tình dứt khoát đã lỏng, mỗi ngày không phải dốc lòng điều trị thân thể cho Tuyền Thái Hậu thì là vùi đầu chép sách. Trước giờ nàng là người nói được làm được, nếu đã quyết định chuyển sách trong phòng thí nghiệm đến thành phù tử để cho thành phù tử nghiên cứu thì nàng sẽ không lười biếng. Quan trọng nhất, nàng muốn lười biếng cũng không được. Sách trong phòng thí nghiệm toàn biên soạn theo phong cách đóng sách hiện đại, có thể chữ cũng khác nhau, trực tiếp lấy gà sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa còn trước lấy phiền phức không đếm được. Để tránh phiền phức, nàng chỉ có thể vùi đầu chép lại, tránh cho người ta nghi ngờ. Hơn nữa xuất xứ của chúng nàng đã nghĩ kỹ, vẫn nảy cho người sư phụ an sinh giống như thần tiên đã qua đời của mình. Dù sao quyển 36 kế của đường đường chính chính lấy ở chỗ Tiêu Quân Hạo, lại có thêm mấy quyển có lẽ không thành vấn đề. Ngoài sách khám bệnh chép sách, nàng còn nhận được tin tức từ ngoài cung, đều là tình Tiêu Quân Hạo đi tới đâu. Ví như đại quân đã đến Bắc Cương, ví như đại quân lại thắng ngay trận đầu. Bắc Nhung lùi về 10 dặm, cũng không biết có phải Tiêu Quân Hạo chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu không. Tóm lại, tin tức truyền tới không phải tin xấu. Thời gian trôi qua như nước chảy, nàng yên phận đợi trong cung. Nếu không phải còn vài vấn đề chưa giải quyết được thì khoảng thời gian này có thể xem là năm tháng bình yên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quận chúa. Là giọng của Mai Như. Vào đi. Vân Hiểu Tình trả lời, thuận tay quăng quyển sách trồng tại vào phòng thí nghiệm. Đây cũng là chức năng mới mà nàng khai thác ra từ phòng thí nghiệm. Bây giờ nàng không cần vào trong đó, chỉ cần trong lòng nghĩ đến là có thể ném đồ vật vào. Thần kỳ hơn chính những thứ nó có thể trở lại vị trí ban đầu, còn nhanh hơn nàng thu dọn thủ công. Có lẽ tất cả phòng thí nghiệm đều có quy tắc, chỉ là nàng tạm thời chưa tìm ra quy tắc đó. Mọi thứ còn phải chờ nghiên cứu thêm. Quan trọng nhất, bây giờ cũng không biết vì sao phòng thí nghiệm theo mình đến thế giới này. Nó càng không có vận mệnh của nó, lấy lại hoặc là không ra vào được giống như lần trước không. Vì vậy, cần phải chuẩn bị trước. Đây cũng là nguyên nhân nàng vất vả chép sách. Nếu không mãi bị lấy lại phòng thí nghiệm, không giữ lại được những thứ khác cũng không sao. Chỉ cần giữ lại sách vở tri thức, cho dù trước mắt nàng không làm được, nhưng nếu tập hợp sức mạnh của đại lệ, sớm muộn cũng có một ngày có thể chế tạo ra. Vân Hiệu Tình không thể không thừa nhận, chắc chắn hiện tại công sức nàng đổ ra ở đại lệ chắc chắn nhiều hơn ở hiện đại. Nếu bây giờ bảo nàng trở về, nàng không chắc mình có thể bỏ lại những thứ nơi đây. Quận chúa. Vân Hiệu Tình sốc lại tinh thần rồi lại hỏi. Thái hậu đã tỉnh rồi sao? Dù sao thái hậu nương nương cũng là đơn tuổi, tuy rằng độc trên người đã giải, nhưng liên tục xảy ra chuyện, quả thật thân thể có chút ăn không tiêu. Bây giờ ngủ nhiều hơn ngày xưa rất nhiều, mài thải mạch tượng rất tốt, chỉ cần tiếp tục điều trị cẩn thận có thể hoàn toàn khôi phục như xưa. Cũng vì vậy nàng mới có thời gian ở nơi đây chép sách. Mai Như vội nói. Vâng, cụ công chúa bảo nô tỳ mời người qua đấy. Đi thôi. Vân Hiệu Tình dọn dẹp bàn, đi theo Mai Như đến tẩm điện của Tuyền Thái Hậu. Lúc đến cửa đại điện thì trùng hợp gặp hai y nữ sống vai đi ra. Mai Như cựng lại nhỏ đến mức khó phát hiện. Vân Hiệu Tình đang nhìn qua. Sao đấy? Quân chúa, nô tỳ không đi vào với người, nô tỳ muốn nói chuyện với hai y nữ kia. Người không khỏe ở chỗ nào vậy? Phản ứng đầu tiên của Vân Hiệu Tình là chuyện này. Không có, không có, nô tỳ chỉ muốn hỏi thăm một người, là một người nô tỳ quen biết đã lâu. Mai Như còn chưa nói xong, Thúy Vị đã ra đón lấy, lập tức trừng Mai Như. Bọn người đi mời quận chúa, sao kéo người nói chuyện nơi đây? Quận chúa, thái hậu nượng nượng mời người vào. Vân Hiệu Tình lại gật đầu. Vậy ta đi đây. Nàng nhìn lại Mai Như. Người đi đi, đừng lâu quá đấy. Đại tạo quận chúa. Mai Như mừng rỡ gật đầu, bước nhanh đuổi kịp hai y nữ. Vân Hiệu Tình không để ý, đi vào tẩm điện. Quả nhiên thấy Tuyền thái hậu đang ngồi dậy, vội bước tới đón lại cười nói. Sao người lại ngồi dậy rồi? Chỉ tại con tới quá chậm trễ à? Con khỉ nghịch ngợm này. Tuyền thái hậu đầy sĩ trang của nàng, sau đó cẩn thận nhìn một vòng. Sao gần đây lại gầy như vậy? Nghe bọn họ nói gần đây con bận rộn chép sách. Người biết con không thể ngồi yên nhất mà, không xem vào đống kinh thư đó đâu. Vân Hiệu Tình lấy kim châm nhẹ nhàng đâm vào huyệt nội quan của Tuyền thái hậu, cẩn thận nhìn sắc mặt bà. Có chỗ nào khó chịu không? Không khó chịu, con tiếp tục đi. Tuyền thái hậu lại cười nói. Đọc sách là rất tốt, giờ đám trẻ các con không biết kiên nhẫn. Không biết. Trong sách tự có nhà giác vàng, trong sách tự có dung nhan như ngọc. Vân Hiệu Tình cười tủm tỉm tiếp lời, động tác trình tài cực kỳ nhanh, không lâu sau đã châm kim một vòng cho Tuyền thái hậu, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt bà. Gần đây sắc mặt người hồng hào hơn, hai hôm nữa có thể thử đứng dậy đi lại. Lúc này trùng hợp của công chúa bước vào, nghe vậy cũng gấp lời. Hai hôm nữa tuyết cũng ngừng rồi, cá rồng vàng trong ngự hoa viên cũng đã lớn, lát nữa nhờ Hiệu Tình tỉ tỉ nướng cho chúng ta ăn. Càng quấy, trong triệu còn đang bàn bạc chuyện cúng tế Dương hoàng hậu, chuyện lớn như thế sao có thể nướng cá, còn không sợ bệ hạ tức giận sao? Tuyền thái hậu trừng nàng ta. Cẩn thận hắn phạt quỳ con. Có người bảo vệ con mà, phụ hoàng sẽ không dám đâu. Cựu công chúa lại cười nói. Nhưng mà hôm qua, Tam hoàng huynh mới bị phạt quỳ hai canh giờ, không đứng dậy nổi luôn. Gần đây phụ hoàng hay nổi trận lôi đình, các vị hoàng tử ai cũng bị phạt. Bây giờ Bắc Cương chiến loạn, tài chính căng thẳng, tư cả của con đã muốn đến đất thục. Bác cả bận đến mức chân không chạm đất, chả trách tính tình của bệ hạ đã thất thường. Nhưng như vậy cũng quá thất thường rồi. Cụ công chúa không nhìn được, quay lại nhìn Vân Hiệu Tinh. Hiệu Tinh tỉ tỉ à, độc trên người phụ hoàng đã giải hết chưa? Sao không thấy khá hơn vậy? Vân Hiệu Tinh nhíu mày, quay sang đối với Tuyền thái hậu. Tính tình của bệ hạ nóng nảy hơn trước. Độc của càn khang đế đã giải xong, không còn độc tính ảnh hưởng cảm xúc của ông ta vẫn không khống chế được cảm xúc. Không chỉ một chút thôi đâu, cụ công chúa lại lẩm bẩm. Việc nước bề bộn, việc nhà không suôn sẻ, khó trách tâm trạng của bệ hạ không tốt. Tuyền thái hậu cũng thở dài. Cũng không trách được. Đã triệu thái y chứ? Vân Hiệu Tình nhíu mày hỏi. Ngoài thái y bắt mạch định kỳ thì bình thường không triệu thái y. Quan tổ mẫu cũng từng gọi thái y đến hỏi, nó không có gì đáng ngại. Cụ công chúa dò dự, sau đó đè giọng nói. Ta nghe nói hai ngày nay con không chịu bắt mạch định kỳ cơ. Chuyện của bệ hạ không được ăn nói lung tung. Tuyền thái hậu nhiều mắt nhìn nàng ta, có vẻ là không được vui. Cụ công chúa thè lưỡi, nàng ta nói nhỏ. Cho dù bận rộn cũng không thể quên chuyện người trúng độc được chứ. Tiểu Ly Tử bị nhốt trong nhà lao rồi, cả không nhận tội thì không quan tâm luôn à. Theo con thấy nên trực tiếp đến một trận, xem gã có nhận tội không. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn cụ công chúa. Tuyền thái hậu dở khóc dở cười. Cái đứa hấp tấp này, con còn nói bệ hạ nóng tính, ta cảm thấy con còn nóng tính hơn đấy. Chuyện gì cũng ào ào. Hiệu Tình à, con nói với nó đi, ta mệt rồi. Con lại cảm thấy Dung Hòa hăng hái như vậy thì rất tốt. Tốt xấu gì cũng là công chúa, vốn nên có tính tình như vậy. Con nhớ lúc mùi ấy mới về cung cũng nhằm vào con như vậy, rất oai phong. Cụ công chúa biết Vân Hiệu Tình quy chọc Tiền thái hậu cười, vì thế cũng trừng mắt. Có thể không tỏ ra oai phong với tỷ sao? Chẳng qua ta chỉ đi ra ngoài chăm bệnh một thời gian thôi, trong mắt quan tổ mẫu chỉ có tỷ. Tỷ nói ta có thể không sốt ruột sao? Tuyền Thái Hậu lại bật cười. Đứa nhỏ này thích chơi xấu, cũng may Hiệu Tình không tính toán với con. Con biết Hiệu Tình tỷ tỷ tốt với con mà. Vân Hiệu Tình cũng bổ sung. Người yên tâm, con nhất định sẽ dạy dỗ mùi ấy một trận ra trò. Tuyền Thái Hậu lại cười lớn. Chỉ các nàng, hai đứa nhỏ này, thôi thôi thôi, con ra ngoài mà dạy dỗ nó, dạy một trận nên thân, bây giờ tính tình nó càng lúc càng phách lối rồi. Con biết rồi ạ. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa lại trò chuyện với Tuyền Thái Hậu đợi cậu mới ra khỏi đại điện. Cụ công chúa quay đầu nhìn Thẩm Điện, nhíu mày nói nhỏ. Hiệu Tình tỷ tỷ, gần đây tâm trạng của Thái Hậu nương nương không được tốt. Vẫn là vì chuyện của Lý Mà Mà sao? Tuy Tuyền Thái Hậu đã đưa Lý Mà Mà ra khỏi cung, hai người cũng đoán được không có Lý Mà Mà ở nơi đây, Tuyền Thái Hậu sẽ không quen, nhưng không biết sẽ ảnh hưởng lớn như vậy. Tuy Tuyền Thái Hậu không nói, nhưng quả thật là không quen được. Không chỉ chuyện Lý Ma Ma đâu, còn Chương Hoàng Hậu nữa. Tuy rằng Chương Hoàng Hậu nương nương không hiền đức, cũng đã ở trong cung lâu như vậy. Nó mất là mất. Còn Ngũ Quản Quỳnh thì đang mất tích. Tứ Quản Quỳnh và Tứ Quản Tử Phi cũng sắp rời đi. Trong cung càng lúc càng ít người. Cụ công chúa khẽ thở dài. Không chỉ Tuyền Thái Hậu, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy không quen. Cứ cảm thấy trong cung càng lúc càng vắng vẻ, dường như cung phủ đầy một tầng buồn bã và ảm đạm. Cụ công chúa nghiêng đầu nhìn Vân Hiểu Tinh. Cho nên ta chỉ có thể nghĩ cách dỗ hoàng tổ mẫu vui, đôi khi ngược lại là muốn người khuyên ta, vả lại ta đúng là vô dụng thật. Nó bậy. Vân Hiểu Tinh nhíu mày. Sao muội là vô dụng được? Cụ công chúa mím môi, lập tức nhìn Vân Hiểu Tinh, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Sao đây? Vân Hiệu Tình cảm thấy cảm xúc của cụ công chúa không ổn. Có chuyện gì, mùi mau nói đi. Diệp Cẩn muốn đi Bắc Cương. Hàng tạ đi Bắc Cương làm gì? Phụ hoàng nói, đại tướng quân có bệnh cũ, bảo thái y viện phái người qua khám, Diệp Cẩn chủ động yêu cầu đi. Hàng tạ lại nói điên gì vậy? Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định. Không được, để ta đi tìm hắn. Vân Hiệu Tình chưa kịp đi đã bị cụ công chúa kéo lại. Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ đừng đi. Muội biết hắn ta vẫn luôn muốn rời khỏi thái y viện. Hắn ta luôn nói y giả nên đi ngàn dặm đường, trước kia luôn ngại trưởng bối trong nhà nên không tiện đi xa, bây giờ có cơ hội đương nhiên phải nắm giữ. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Hắn ta muốn ra ngoài cũng được, nhưng tại sao lại đến Bắc Cương? Cụ công chúa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Là vì cha ta sao? Vân Hiệu Tình giật mình nhận ra. Cụ công chúa lại gật đầu, rồi sau đấy nói. Tuy rằng hắn ta không nói, nhưng mà muội biết hắn ta luôn cực kỳ sùng bái đại tướng quân. Hắn ta nói ở lại đây không thể làm gì cho đại lệ, chỉ bằng cố gắng hết sức điều trị thân thể cho đại tướng quân. Hắn ta nói rằng y thuật của mình thấp kém, nhưng nhất định sẽ dốc hết toàn lực, còn tốt hơn so với những người lòng dạ khó lường. Trong lúc nhất thời, Vân Hiệu Tình không nói nên lời là tư vị gì. Đương nhiên nàng biết Diệp Cẩn đi vì Vân Duệ Khải. Nói thật, nếu không phải Diệp Cẩn mà là người khác trong thái y viện, nàng đúng là không yên tâm. Nàng nhìn vẻ mặt chua xót của cụ công chúa, giật mình hỏi. Muội muốn theo hắn ta? Sao có thể? Muội là công chúa, chắc chắn không thể rời khỏi kinh thành. Hơn nữa hiện tại hoàng tổ mẫu đang không khỏe, đương nhiên muội không thể rời khỏi nơi đây. Cụ công chúa không hề do dự nói. Dung Hòa, muội muốn đi không? Vân Hiệu Tình không dao động, lại trầm giọng hỏi. Cụ công chúa bị Vân Hiệu Tình nhìn thẳng vào mắt, vốn muốn phản bác nhưng lời nói đến bên miệng thế nào cũng không nói ra được. Nàng ta cúi đầu nhìn dài thêu hoa ngọc trai của mình, dạy thiệu tinh xảo cực kỳ, thậm chí không dính chút bụi cát. Muội đã đến nơi xa nhất, đó là thành Phù Tử. Lần đó ở thành Phù Tử, muội thật sự rất vui vẻ, cảm nhận được sự tự do. Cụ công chúa lại nỉ non. Muội muốn đi, nhưng muội không thể đi, cũng không dám đi. Nàng ta vẫn biết thân biết phận. Thân là một con chim được nuôi trong lòng vàng, tuy rằng tôn quý, tuy rằng tinh xảo, tuy rằng nhìn không ít thị phi, nhưng suy cho cùng chưa từng trải qua sóng gió chân chính. Nếu như ra khỏi lòng chắc chắn không chịu nổi. Bả vai chợt nặng, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Vân Hiểu Tình mỉm cười nhìn mình, nàng ta giật mình, sau đó nghe Vân Hiểu Tình nói: "Nếu muội muốn đi thì cứ đi đi, trong cung có tạ nơi đây rồi." "Tỷ tỷ, muội không được." Cô công chúa liều mạng lắc đầu. "Muội không làm được, hơn nữa muội là công chúa, sao có thể rời khỏi hoàng cung?" "Muội tự suy nghĩ lại đi, nếu thật sự muốn đi, ta giúp muội." Vân Hiệu Tình cười với cụ công chúa, không đợi người kia trả lời đã quay người bỏ đầu đi. Ra ngoài thấy Mai Như ngay ra đứng ở mép hành lang, vẻ mặt buồn bã mất mát, vừa mất hồn vừa vội vã chạy ra ngoài. "Xảy ra chuyện gì?" Vân Hiệu Tình kinh ngạc, quay đầu lại thấy Thúy Vị đi tới, vội vàng nàng đón Thúy Vị rồi lại hỏi: "Mai Như sao đấy?" "Vừa rồi Mai Như nghe nói Dương Ngọc mất tích mấy ngày rồi." "Dương Ngọc là ai?" "Dương Ngọc là y nữ. Lúc trước Mai Như làm việc ở phòng giặt đồ, sốt cao không hạ, nhờ Dương Ngọc lén đưa thuốc mới qua khỏi. Cho nên Mai Như luôn nhớ ơn nghĩa đó. Bây giờ Dương Ngọc mất tích, đương nhiên Mai Như rất lo lắng." Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Người ở trong cung có lưu lại hồ sơ, hơn nữa không được tự do đi lại, sao một người có thể vô duyên vô cớ mà mất tích cơ chứ? Trong chuyện này ắt có nội tình. Dương Ngọc từng bắt mạch cho Thái Hậu nương nương. "Không phải, tính tình nàng ta lanh lẹ, Thái Hậu nương nương thích nàng ta hầu hạ, cho nên Thái Y Viện thường xuyên cho nàng ta đến hầu hạ. Tuy nhiên mấy ngày này không thấy tới, không chỉ nàng ta, ngay cả Như Hạ rất thân với nàng ta cũng không thấy đến." "Mai Như chưa từng đi tìm hả?" Phi Vi khó xử, nhỏ giọng nói. "Người cũng biết, dạo này trong cung quản lý nghiêm ngặt mà, đâu dám chạy lung tung. Chỉ là hôm qua nàng ta vô tình nghe y nữ nói đã lâu không thấy Như Ngọc, cảm thấy bất thường mới đi tìm." Vân Hiệu Tình lập tức hiểu ra. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.